chà sát ngón tay dính chút chất lỏng, nói, cô ta trốn ở đâu? Còn có thể xuất hiện không? Cống thoát nước. Ngụy Duyên Khanh nhìn chằm chằm nắp cống trong phòng tắm, cô ta xuất hiện ở hồ nước hoặc bờ hồ, chủ yếu là nơi có nước. Nếu như muốn ẩn thân, cống thoát nước chính là nơi thích hợp nhất. Dương Nguyên Nhất, không phải ở hồ nước sao? Ngụy Duyên Khanh, trong dị văn, khóc nữ bị chết đuối, trốn trong hồ nước thì cô ta cũng sẽ bị chết đuối. Hết chương 23. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 24, Tiểu Khóc Nương, 8. Buổi tối gió lạnh thổi qua, không trung lập lòe vài ngôi sao ảm đạm. Dương Nguyên Nhất mặc áo tay dài không cảm thấy lạnh, cậu và Ngụy Duyên Khanh hợp sức cậy nắp cống thoát nước, vốn cho là sẽ rất khó khăn, ai ngờ lại dễ dàng. Ngụy Duyên Khanh vịn miệng hầm xuống dưới, ban ngày có thợ kiểm tra khai thông, cậu xuống nhớ kéo dạo lên. Được. Dương Nguyên Nhất quả thực thấy dạo chắn lối vào màu vàng ở trong góc, lúc nãy không thấy. Cậu suy đoán hẳn là ban sáng thợ làm việc không cẩn thận để sót lại. Vì vậy cậu kéo dạo lên, chánh đạp hụt rơi xuống dưới. Sau khi làm xong tất cả, cậu liền theo miệng hầm xuống dưới. Cống thoát nước cách miệng hầm chừng 5-6 mét, bên dưới cao chừng 2 mét rưỡi, rộng 3 mét, ở giữa là cống rãnh rộng 1 mét, bên trong toàn là nước bẩn. Ở hai bên tường cứ cách một khoảng thì có một cái nắp cống đổ nước bẩn, mùi tanh tưởi bay đến. Dương Nguyên Nhất che mũi, bị mùi tanh hung đến không mở mắt nổi. Một lát sau, cậu cảm giác có người tới gần, vì vậy liền mở mắt ra thì thấy Ngụy Duyên Khanh đang đứng trước mặt. Ngụy Duyên Khanh đã sớm đeo khẩu trang, trong tay còn cầm một cái khẩu trang khác, may là tôi mang theo hai cái chốn cái gì. Chưa dùng qua đâu. Dương Nguyên Nhất chẳng qua là cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ánh mắt có chút lúng túng, tùy ý nhìn thoáng qua liền phát hiện trên khẩu trang chỉ có hình tiểu mã. Phong cách hình vẽ có cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt, có hai con mắt ở mặt bên. Cậu nhìn khẩu trang trên mặt Ngụy Duyên Khanh, tép pa màu hồng, đã hiểu. Ngụy Duyên Khanh mang khẩu trang hơi híp mắt, tiểu mã và Peppa là thanh mai trúc mã. Đi thôi. Khẩu trang quả thực cản được mùi hôi, làm người có thể chịu đựng mùi trong cống thoát nước. Ngụy Duyên Khanh cầm đèn pin đi ở phía trước, Dương Nguyên Nhất theo sau, càng đi vào bên trong thì càng âm u, giác trong nước bẩn cũng càng ngày càng nhiều. Cậu nhìn xung quanh. Thấy Ngụy Duyên Khanh nhìn không chớp mắt, tò mò nên hỏi, không phải khóc nữ bám lấy Trịnh tiên sinh sao? Vì sao không ở cạnh hắn ôm cây đợi thỏ? Đêm qua khóc nữ xuất hiện hai lần, cô ta vội vàng muốn giết chết Trịnh tiên sinh và La Khiết Nhụy. Như vậy đêm nay cũng sẽ gặp cô ta, nhưng Ngụy Duyên Khanh tự mình đến cống thoát nước tìm kiếm khóc nữ, giải quyết cô ta. Ngụy Duyên Khanh, đồ bạc trên người tôi bị phá hủy, cô ta không dám xuất hiện. Dương Nguyên Nhất không phát hiện dấu vết của đồ bạc trên người Ngụy Duyên Khanh, nhưng cậu có nghi ngờ lớn hơn, vì sao? Dị văn thích tạo sợ hãi. Nhưng đồng thời cũng sợ bất cứ vật gì sẽ làm bọn chúng sợ hãi. Dị văn tàn sát lẫn nhau, thua sẽ bị cắn nuốt, mà dị văn chiến thắng thông qua cắn nuốt dị văn trở nên cường đại hơn. Cho nên dị văn có thể cảm ứng được dị văn cường đại, khi nhận thấy nguy hiểm sẽ trốn. Ngụy Duyên Khanh dừng chân, nghiêng đầu nhìn về nắp cống ở đối diện. Dương Nguyên Nhất nhìn theo anh, trong lòng đang phân tích lời Ngụy Duyên Khanh nói. Bên trong có hai tin tức chủ yếu. Khi Ngụy Duyên Khanh không có đồ bạc áp chế sẽ làm dị văn sản sinh sợ hãi, Ngụy Duyên Khanh là một dị văn cường đại. Bỗng nhiên cậu nghe thấy âm thanh ồn ào. Ánh mắt không tự chủ nhìn nắp cống, đi về phía trước vài bước, thấy trong nắp cống có một bóng đen dung lẫy bẫy. Cậu kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Nhìn như là động vật, một con chó rất lớn đã trưởng thành. Ngụy Duyên Khanh, nghe qua tin đồn về cống thoát nước thành phố chưa? Dương Nguyên Nhất lắc đầu, chưa nghe. Ngụy Duyên Khanh, quái vật cống thoát nước, chúng nó sống trong cống thoát nước, ăn giác thành phố mà lớn. Dáng như heo, cũng bị ngộ nhận là heo cống thoát nước. Lá gan rất nhỏ, không dám giết người, chỉ thông qua dọa người tạo thành sợ hãi. Cho nên không có tiêu diệt tụi nó. Nói xong, anh tiếp tục đi về phía trước. Nhưng khi anh nói chuyện, quái vật trong cống càng sao động bất an, có thể nhận ra tâm tình sợ hãi trong tiếng hừ hừ của nó. Khi nó phát hiện không còn đường trốn liền đâm đầu vào vách tường, trực tiếp làm bản thân ngất xỉu. Ngụy Duyên Khanh, nhìn đi, tôi đã nói chúng nó rất nhát gan. Dương Nguyên Nhất. Rõ ràng là bị anh dọa sợ. Ngụy Duyên Khanh khoan thai đi về phía trước, càng đi vào trong càng nhìn thấy nhiều loại giác, bao gồm cả xác chó mèo. Tiếng bước chân vang lên trong cống thoát nước chống trải, thậm chí còn có tiếng vọng. trừ tiếng bước chân ra thì chính là tiếng nước. Âm thanh gặm nhấm giác của chuột lại càng vắng vẻ. Bỗng bên tai Dương Nguyên Nhất vang lên tiếng gió thổi. Cậu vốn không suy nghĩ gì, chỉ là đi thêm 2-3 mét đột nhiên nghĩ đến cống thoát nước có tiếng gió thổi từ đâu ra. Cậu dừng bước, khóe mắt nhìn thoáng qua thấy một bóng đen đang leo trèo phía trên lối đi như con thằn lằn. Cậu đột ngột quay đầu lại, nhưng không thấy thứ gì, sạch sẽ giống như lúc nãy chỉ là ảo ảnh. Dương Nguyên Nhất hoài nghi nhìn một vòng, xoay người thì thấy Ngụy Duyên Khanh đang nhìn cậu. Ngụy Duyên Khanh ngoắt cậu đi qua, chờ cậu đi tới trước mặt liền tháo nhẫn bạc khảm đá quý trên ngón trái cậu xuống. Tự mang vào tay mình. Trong nháy mắt, bằng mắt thường có thể thấy nhẫn bạc xuất hiện vô số vết nứt, thậm chí Dương Nguyên Nhất có thể nghe thấy tiếng nhẫn dạn nứt. Lốm đốm chấm đen nhanh chóng lan đầy nhẫn bạc, như sắc loang lỗ dĩ xét. Mấy giây sau, vết nứt và đốm đen ngừng lan, nhẫn trở nên xấu xí cũ kỹ nhưng miễn cưỡng duy trì. Con ngươi Dương Nguyên Nhất co chút, cậu tới gần Ngụy Duyên Khanh, trong một khắc tháo nhẫn xuống liền cảm nhận được khủng bố cực đại vô hình bao phủ đỉnh đầu. Giống như một cự thú ẩn trong bóng đêm đột nhiên mở mắt há miệng to như bồn máu, lại phảng phất như một giọt mực rơi vào đại dương. Cảm giác khủng bố dền vang tản ra nhuộm đen toàn bộ biển khơi. Cho đến khi Ngụy Duyên Khanh đeo nhẫn lại, Dương Nguyên Nhất giật giật người cứng ngắc mới phát hiện lưng mình hơi ướt, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Cậu gằn giọng, hơi hơi run rẩy hỏi, rốt cuộc anh là cái gì? Ngụy Duyên Khanh liếc cậu, trong mắt ẩn giấu vực sâu không thấy đáy, lạnh lùng, tàn khốc, tối tăm, cắn nuốt sinh mệnh. Anh bỗng nhiên cười khẽ, nói, cậu đoán xem. Dương Nguyên Nhất nuốt nước bọt, khủng bố. Dị văn đánh số 001 trong sổ dị văn đô thị, câu nói đầu tiên viết trong trang bìa, khủng bố, như hình với bóng. Bản chất dị văn chính là khủng bố, bất luận là sau khi dị văn cụ tượng hóa thành quái vật, hay là con người, động vật, phàm là sinh mệnh đều sợ hãi khủng bố. Cho nên khủng bố mới là dị văn cường đại nhất, vĩnh viễn không thể tiêu diệt, cũng không thể bị bắt. Bởi vì sinh mệnh không thể chống cự khủng bố. Ngụy Duyên Khanh mỉm cười càng sâu, giơ tay nhéo nhéo vành tai Dương Nguyên Nhất, dịu dàng nói, bây giờ em sợ tôi, chờ em lớn lên sẽ không sợ nữa. Nghe vậy Dương Nguyên Nhất nhíu mày, năm nay tôi 24 rồi. Ngụ ý đã lớn. Thành niên không phải là lớn lên. Ngụy Duyên Khanh vẫn mỉm cười, giống như nghe đứa trẻ ấu chỉ lên tiếng mà lộ ra dung túng, cương triều, Nguyên Nguyên, em còn nhỏ. Câu nói sau cùng rất khẽ, cho dù ở cống thoát nước vắng vẻ, Dương Nguyên Nhất cũng không nghe rõ. Khi cậu muốn hỏi kỹ lại thì thấy bóng đen đột nhiên xuất hiện, cậu nhanh chóng đuổi theo bóng đen kia, lần này thấy rõ. Nửa người cô ta trông dưới nước bẩn, mặc váy đen rách nát, tóc dài mượt mà ướt sũng, cao chừng 2 mét, khung xương rất lớn. Trong mắt toàn là màu trắng, gắt gao nhìn trầm trầm hai người. Hầu kết dung nhẹ nhẹ, phản phất như một giây sau sẽ khóc thảm. Quả nhiên xuất hiện. Dương Nguyên Nhất chắp tay sau lưng, mò mẫm lấy ba tông, cảnh giác nhìn khóc nữ. Tự hồ là đồ đặc luyện chế đặc biệt có thể ngăn cản hơi thở khủng bố của Ngụy Duyên Khanh, dẫn đến khóc nữ vốn trốn không chịu ra ngoài đã đường hoàng xuất hiện trước mặt hai người. Khóc nữ khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng khóc liên tục không ngớt. Dương Nguyên Nhất hình dung không ra âm thanh này, chỉ cảm thấy đầu đau không chịu nổi, tâm phiền ý muộn. Tiếng khóc quấy nhiễu làm đầu cậu đau nhức không ngừng, sản sinh ảo giác. Trong ảo giác xuất hiện vô số bóng đen, tất cả đều là phụ nữ quay sang khóc thúc thích với cậu, điều này làm Dương Nguyên Nhất càng phiền muộn, đầu đau muốn nứt ra. Cho dù cậu bịt tai lại, tiếng khóc vẫn phản phất như bám trên màng nhĩ, trái lại càng lúc càng lớn, như sâu chui vào sọ não. Dương Nguyên Nhất nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn những người phụ nữ xung quanh, đột nhiên sản sinh cảm giác muốn rết sạch bọn họ. Tâm tình bạo ngược muốn đập bể đầu mình. Ngay khi cậu mò lấy ba tông sau lưng thì một đôi tay mang theo hơi lạnh trời thu phủ lên, che tai cậu lại. Dương Nguyên Nhất không hề phòng bị sợ dung người, nghe được giọng Ngụy Duyên Khanh mang theo ý cười, vẫn còn quá nhỏ. Dương Nguyên Nhất không biết ý tứ trong lời nói của anh, cũng may đã không nghe tiếng khóc phiền lòng nữa. Cậu vẫy ba tông ra, chăm chú nhìn khóc nữ cách đó 2-3 mét. Đối phương thừa dịp cậu mê man nhảy đến trước mặt, ý đồ bóp cổ. Khi cô ta phát hiện Ngụy Duyên Khanh ở sau lưng Dương Nguyên Nhất thì dùng mình một cái, rồi lại có chút nghi hoặc. Dường như không hiểu vì sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một người. Khóc nữ ngừng khóc, đột nhiên hung hăng nhào về phía Dương Nguyên Nhất. Ngụy Duyên Khanh buông tay lui về phía sau, Dương Nguyên Nhất vọt tới phía trước, phối hợp cực kỳ ăn ý. Dương Nguyên Nhất cúi người tránh khỏi bàn tay của khóc nữ đang nhào tới, bước chân nổi gió nhanh như chớp giật, phần eo còn uốn thành độ cong cực khó đến trước mặt khóc nữ, dùng ba tông đặc chế đập mạnh vào bụng cô ta. Hai bên va chạm phát ra âm thanh khiến kẻ khác ê răng. Toàn bộ thân hình cao lớn của khóc nữ bị đánh vào nước bẩn, một lúc lâu sau mới đứng lên. Phần eo lộ ra ngoài mặt nước cho thấy xương sườn bị gãy. Khóc nữ phát ra tiếng la tức giận, bám vào nước bò qua, bị thương, nhưng không ảnh hưởng tốc độ. Dương Nguyên Nhất lui về phía sau, liên tục đánh trúng khóc nữ, cô ta bị hoảng sợ muốn trốn đi, nhưng mà bị chặn đường. Dương Nguyên Nhất hơi cong gối, nén hơi chờ đợi. Khóc nữ trốn dưới nước bẩn, dường như phát hiện Dương Nguyên Nhất kiên kỵ nước bẩn, vì vậy cô ta không tùy tiện phát động công kích. Ngụy Duyên Khanh đứng giữa tường, đèn tin không lúc nào không soi trên người khóc nữ. Vốn mục tiêu của khóc nữ là anh, lại không biết vì sao kiên kỵ cực độ, không dám tiến lên công kích. Có khả năng lớn là Ngụy Duyên Khanh mang nhẫn tiết lộ hơi thở khủng bố trên người anh, khiến khóc nữ kiên kỵ theo bản năng. Ngụy Duyên Khanh tay kẹp điếu thuốc, kéo khẩu trang xuống hút một hơi, nhìn eo Dương Nguyên Nhất trong lúc cậu đang chiến đấu. Trong con ngươi mù mịt, bộc phát âm trầm. Hiện tại hai bên giằng co, mà Dương Nguyên Nhất đang nhìn trầm trầm khóc nữ trong nước bẩn, từ chối xuống dưới. Ngụy Duyên Khanh dập thuốc, một lần nữa đeo khẩu trang bảo Dương Nguyên Nhất sang đây, đến nơi tương đối cao ngồi xổm xuống. Dương Nguyên Nhất không hiểu, Ngụy Duyên Khanh liền nói, sắp đến lúc mở nắp cống rồi. Đến lúc đó nước bẩn tràn vào sẽ nhấn chìm khóc nữ. Anh đè vai Dương Nguyên Nhất, lẳng lặng nhìn khóc nữ tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng không lâu sau liền nghe tiếng nước ào ào mà đến, giống như long môn giọng mở khiến thác lũ chút xuống. Khóc nữ chạy trốn bị nước bẩn ập tới không ngừng giãy giụa. Trong dị văn, khóc nữ là oán phụ bị chết đuối, đương nhiên sợ nước. Nhưng cô ta lại theo nước mà sinh, bình thường xuất hiện ở hồ nước lớn như vậy. Có thể nói là lúc nào cũng bị vây trong sợ hãi và nguy hiểm. Khóc nữ muốn bò lên bờ, nhưng Ngụy Duyên Khanh đè đầu cô ta, bất luận khóc nữ giãy giụa như thế nào. Tay anh đều không chút lung lay. Cuối cùng khóc nữ kiệt sức, Ngụy Duyên Khanh lôi cô ta lên, bảo Dương Nguyên Nhất đánh gãy tay chân cô ta, sau đó kéo ra ngoài. Dương Nguyên Nhất tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, lúc này rốt cuộc sáng tỏ đánh giá của Vương Tiểu Hồng đối với Ngụy Duyên Khanh, tàn khốc, khủng bố. Hết chương 24. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 25, Hoa Thực Dược Màu Đen, 1. Dịch tẩy rửa và hạt thủy tinh đều ở trong vali sách tay, mà vali sách tay đặt trên miệng hầm. Dương Nguyên Nhất và Ngụy Duyên Khanh lần lượt leo lên, anh kéo khóc nữ lên miệng hầm liền giải quyết nhanh chóng. Dương Nguyên Nhất báo tin cho La Khiết Nhụy, báo cô biết đã giải quyết xong ủy thác, đối phương chỉ cần gửi tiền vào tài khoản là được. Sau khi giải quyết xong xuôi, hai người ra bãi đổ xe. Ngụy Duyên Khanh chờ Dương Nguyên Nhất cài đai an toàn mới đạp chân ga, sau khi rời khỏi bãi đổ xe mới hỏi cậu, tôi muốn tăng tốc, em có sợ không? Dương Nguyên Nhất liếc mắt nhìn chiếc nhẫn sắp vỡ trên ngón trỏ của Ngụy Duyên Khanh, hiểu rõ vì sao phải tăng tốc. Vì vậy cậu nắm chặt ghế ngồi, ổn định thân người rồi nói, không sợ. Ngụy Duyên Khanh mỉm cười, đạp ga tăng tốc, nhanh như điện giật. Một đường đèn xanh không chút trở ngại. Dương Nguyên Nhất nhìn ngoài cửa sổ vì tốc độ quá nhanh mà mặt đường và nhà cao tầng trở nên vặn vẹo mơ hồ, sắc mặt lạnh nhạt quay đầu nhắm mắt, tránh cho đầu choáng mắt hoa. Gần 2 giờ đường xe tiết kiệm thành 1 giờ, khi xe ngừng lại, nhẫn bạc mà Ngụy Duyên Khanh đeo vào ngón trỏ cũng đã đến lúc thế suy sức yếu. Trong chớp mắt nó nổ tung thành từng mảnh, trong không khí như có áp lực vô hình sản sinh, ầm ầm như bọt sóng tản ra bốn phương tám hướng. Khí thế khủng bố bàn bạc nhanh chóng nghiền ép cả tòa văn phòng thám tử, kinh động mọi người bên trong. Dương Nguyên Nhất ở gần Ngụy Duyên Khanh nhất, cũng có thể cảm nhận rõ nhất khí thế khủng bố bàn bạc như Thái Sơn áp đỉnh. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ trong vài giây, văn phòng thám tử liền sáng đèn, trong tòa nhà truyền đến tiếng bước chân. Lầu 3, lầu 4 vốn không người đều sáng đèn, bầu không khí sao động bất an bao phủ cả vùng trời căn biệt thự. Khí thế khủng bố bàn bạc được thả ra dường như làm quái vật trong biệt thự tỉnh lại từ cơn say ngủ, câu dẫn dục vọng chúng nó khát khao lẫn sợ hãi. Trong tai Dương Nguyên Nhất đều là âm thanh vụn vặt, âm thanh đầy tham lam trần trụi. Cậu che tai, đau đầu muốn nứt da. Khóe mắt thoáng nhìn Ngụy Duyên Khanh mở cửa xe, trong chớp mắt biến mất ở trước mắt. Không bao lâu, toàn bộ âm thanh vụn vặn bên tai đều biến mất, khí thế khủng bố đè xuống toàn thân như thủy triều thối lui.

Đối diện ánh mắt đầy ý cười của người kia, cậu chớp mắt một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi. Qua một lúc lại liếc liếc Ngụy Diên Khanh, thì thấy anh tựa lưng vào ghế, tay trái khoác lên tay vịn, dáng vẻ vô cùng buồn chán. Dương Nguyên Nhất bình tĩnh tâm trạng. Hỏi Chu Linh Tê, vừa nãy anh nhắc tới trọng điểm đáng ngờ, có phải là anh đã biết tin tức gì về truyền thuyết đô thị hoa thực dược màu đen mà chúng tôi không biết không? Chu Linh Tê gật đầu, cũng không có ý giấu giếm, làm thành ý hợp tác, tôi có thể nói cho mọi người biết thiết lập mê hoặc người khác của hoa thực dược màu đen. Cái này có thể giải thích cho thứ gọi là quỷ tre mắt. Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất có chút nghi ngờ, mà vào lúc này Ngụy Diên Khanh ngước mắt, biểu tình buồn chán đã trở nên có chút chăm chú. Dương Nguyên Nhất thường xuyên quan tâm anh, ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại vô thức quan tâm Ngụy Diên Khanh. Nhưng hiện nay cũng không phải lúc suy nghĩ mấy thứ này. Cậu vừa nghi ngờ vừa nhạy bén hỏi, thiết lập dị văn rất đặc thù đúng không? Lúc này Chu Linh Tê đưa mắt nhìn về phía Dương Nguyên Nhất, mang theo dò xét và tò mò. Nghe câu hỏi của Dương Nguyên Nhất giống như cậu không hiểu quá nhiều, dù sao đối với dị văn thì thiết lập dị văn chính là thường thức. Ngụy Diên Khanh giải thích, kỳ thực có thể nói thiết lập dị văn chính là năng lực đặc thù của dị văn, trong mỗi truyền thuyết đô thị sẽ được giao cho một năng lực đặc thù riêng biệt, dị văn được sinh ra cũng sẽ có năng lực này. Nói cách khác, xử lý dị văn có một thiết lập nào đó sẽ cực kỳ khó khăn, nói rõ độ khó của ủy thác lần này sẽ tăng cao. Dương Nguyên Nhất nhớ đến Ngụy Diên Khanh đã từng đề cập tới một dị văn bóng ma có thể ẩn thân, ngẫm lại thì bóng ma có thể trốn bất kỳ chỗ nào sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Bao gồm cả hoa thực dược đen có thể mê hoặc người khác, thậm chí nó có thể điều khiển người khác hành hung. Nếu như lúc Tôn Tình Tình tử vong có người ở gần đó thì hoa thực dược đen sinh trưởng trên người cô ta sẽ mê hoặc người kia, quả thực có thể giải thích được nghi ngờ tại sao không ai đưa tin về hoa thực dược đen. Thế nhưng camera là vật chết, sẽ không bị mê hoặc căn cứ thiết lập mê hoặc người khác, thiết lập là người. Hẳn là ảnh chụp đã bị xử lý. Dương Nguyên Nhất nhìn về phía Tô Thanh Sáng càng ngày càng mê hoặc, biểu tình nghiêm túc chăm chú, cực kỳ hấp dẫn. Hiện nay, hoa thực dược đen sinh trưởng trên người Tô Tiểu Thư cũng không thể coi là bản thể dị văn, bởi vì căn cứ theo các sự kiện về hoa thực dược đen cuốn lấy, sau khi hoa thực dược đen nở ra gặp không khí sẽ bị héo rũ không lâu sau đó. Cho nên bản thể dị văn chân chính không ở nơi này. Chúng ta cần điều tra rõ dị văn hoa thực dược đen chân chính. Tìm ra bản thể dị văn chân chính rồi mới tiến hành xử lý. Chu Linh Tê nhìn Dương Nguyên Nhất, nhưng lại nói với Ngụy Diên Khanh, thành viên mới của văn phòng thám tử hả? Rất lợi hại. Sau đó lại nói với Dương Nguyên Nhất, cậu có muốn đến văn phòng thần quái chúng tôi không? Tiền lương đãi ngộ cao hơn văn phòng thám tử gấp 2, 3 lần. Dương Nguyên Nhất cười cười, từ chối, không học qua Chu Dịch, phong thủy, không biết đạo thuật, thôi bỏ đi. Chu Linh Tê nhún vai, vậy thôi. Trong lúc lơ đãng liếc sang Ngụy Diên Khanh, thì anh đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn hắn, Chu Linh Tê vô thức dùng mình, nghi hoặc không hiểu tại sao mình trọc tới Ngụy đại lão này. Dương Nguyên Nhất nhìn tới nhìn lui hai người, các người quen nhau. Chu Linh Tê, trước đây từng hợp tác một lần. Tôi cho rằng lần này giỏi lắm là Ngô Úy hoặc Hạ Lan Lam nhận ủy thác, không ngờ sếp Ngụy lại tự mình ra tay. Hoàn toàn không ngờ tên tử trạch này nhận ủy thác. Làm hắn phải kiểm tra kỹ thêm một lần nữa về độ khó của dị văn này. Vương Tiểu Hồng, không. Vấn đề không phải dị văn, chỉ là hôn nhân của phu phu có mâu thuẫn nhỏ khó giải quyết. Ngụy Diên Khanh nhìn thẳng, hỏi, thất bại ủy thác của Tôn Tình Tình, cho nên chuyển sang văn phòng thám tử. Chu Linh Tê có dự cảm không tốt. Trần Trờ gật đầu, đúng vậy. Ngụy Diên Khanh, vô dụng chẳng khác gì trước đây. Chu Linh Tê sờ sờ mũi, cười khổ. Chúng tôi không chuyên nghiệp trong việc đối phó dị văn. Được rồi. Hắn không giải thích, dù sao trong mắt Ngụy Diên Khanh thì người của văn phòng hắn chỉ là khoa tay múa chân, mồm mép lưu loát, trên thực tế xử lý dị văn khủng bố. Quả thực không được. Văn phòng thần quái Chu Thị không giống như văn phòng thám tử quái vật kia toàn trọn dị văn, trên cơ bản văn phòng của hắn tuyển người thường. Bởi vậy không có thực lực đối phó với dị văn tương đối cường đại, mà bản thân hắn cũng không tiện nhúng tay. Lúc Chu Linh Tê đang muốn nói chuyện thì Tô Thanh Sáng đột nhiên cắt ngang đối thoại của bọn họ, tôi phải đi ngủ, thức thêm một chút nữa sẽ xấu ra. Chuyện các người nói tôi nghe cũng không hiểu, ngày mai tôi có lịch trình nên phải dậy sớm. Cô vừa nói chuyện vừa đứng lên, muốn lên lầu về phòng ngủ. Dương Nguyên Nhất hỏi cô còn có lịch trình? Tô Thanh Sáng gật đầu, cái duy nhất trong nửa tháng, tôi không thể bỏ. Dương Nguyên Nhất nhíu mày, nghĩ đến Tô Thanh Sáng phải đi quay chứng tỏ hành động của cô không bị hạn chế, dễ xảy ra những chuyện kinh khủng khác. Tô Thanh Sáng thấy sắc mặt mọi người đều kỳ lạ liền biết mình rước thêm phiền phức cho bọn họ. Vì vậy đề nghị, mọi người có thể theo tôi, lịch trình ngày mai là một talk show. Talk show này là chương trình cuối cùng của Tôn Tình Tình trước khi cô ta gặp chuyện ngoài ý muốn. Tôi cho rằng nếu như mọi người muốn tìm được bản thể của hoa thực dược đen, hẳn là nên quan sát những người thường hay tiếp xúc với tôi. Nói thật thì có thể tiếp thu đề nghị của cô, hiện tại bọn họ cũng không biết bản thể dị văn ở chỗ nào. Mà nếu cho Tô Thanh Sáng trốn ở nhà mãi thì e rằng chỉ làm tiêu hao sinh mệnh của cô, cũng không có hỗ trợ gì cho việc bắt dị văn. Dương Nguyên Nhất đồng ý đề nghị. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Tô Thanh Sáng vừa đi, những người còn lại mới yên tâm nói chuyện. Vương Tiểu Hồng tò mò hỏi Chu Linh Tê, rõ ràng nửa năm trước chỗ anh nhận ủy thác của Tôn Tình Tình, kết quả cô ta vẫn bị giết. Vì sao Tô Thanh Sáng còn có thể chọn các anh? Ngụ ý, rõ ràng là gà mờ sao còn có người phó thác sinh mệnh. Bởi vì văn phòng thần quái nổi danh trong giới giải trí, bọn họ cũng biết ban đầu là tôi nhận ủy thác của Tôn Tình Tình, hơn nữa Tôn Tình Tình luôn giấu giếm nói dối nên tôi mới thất bại. Chu Linh Tê túng mái tóc dài, buộc lên cổ tay, lần thứ hai đưa tới ánh mắt đố kỵ của Vương Tiểu Hồng. Chu Linh Tê mỉm cười, mặt đẹp vô hại, đáng tiếc mắt công công như hồ ly đã phá hủy phần vô hại này. Hắn nói, ban đầu người tiếp thu ủy thác của Tôn Tình Tình là một ông lão trong văn phòng, nhưng ông ta không phải dị văn, cũng rất ít tiếp xúc với dị văn nên phán đoán sai lệch. Cho nên tôi nửa đường tiếp nhận, dưới tình huống này vốn cần cố chủ phối hợp, nhưng Tôn Tình Tình đã bị hoa thực dược đen mê hoặc. Cố ý nói dối. Đợi đến khi tôi làm rõ thì cô ta đã bị giết. Không còn cách nào khác, chỉ có thể để dị văn hoa thực dược màu đen sang một bên, cho tới bây giờ vì Tô Thanh Sáng mới tiếp nhận lần thứ hai. Ngụy Diên Khanh xoay người nhìn thẳng Chu Linh Tê, cậu đã điều tra rõ thì cớ gì tìm tới văn phòng thám tử, còn muốn chia tiền một nửa. Chu Linh Tê thản nhiên thừa nhận, tôi không bắt được dị văn này. Hắn nhún vai, nói như lẽ đương nhiên, đây là dị văn có thiết lập đặc biệt. Dựa vào một mình tôi căn bản không bắt được nó. Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất lại nghĩ hắn đang nói dối. Thiết lập đặc thù của hoa thực dược đen chỉ nhằm vào người, Chu Linh Tê là dị văn, sẽ không bị thiết lập mê hoặc. Chu Linh Tê tiếp tục cười, tôi không nói dối, bởi vì hoa thực dược đen có hai thiết lập đặc thù. Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng rất kinh ngạc, hai cái. So với Dương Nguyên Nhất thì Vương Tiểu Hồng càng kinh ngạc hơn, bởi vì hắn biết thân là dị văn có hai thiết lập rất khủng bố. Vương Tiểu Hồng cất tiếng, làm sao có thể có hai thiết lập đặc thù? Nếu vậy phải là dị văn trên cấp 4. Không đúng, dị văn trên cấp 4 không thể nào không có tiếng tăm, dị văn ngay cả tra cũng không tra được làm sao có thể phát triển thành dị văn có hai thiết lập đặc thù. Thiết lập tương đương với năng lực đặc thù, dị văn có năng lực đặc thù thực sự rất khó đối phó. Chu Linh Tê lắc đầu, khẳng định rất chắc chắn, chỉ là dị văn cấp 2. Nhưng may mắn có tận hai thiết lập. Dương Nguyên Nhất, một thiết lập khác là cái gì? Chu Linh Tê cười tủm tỉm, không thể nói tất cả cho các người biết, các người phải lấy lợi thế ra trao đổi. Dương Nguyên Nhất quay đầu nhìn Ngụy Diên Khanh, vẻ mặt Ngụy Diên Khanh lạnh lùng, nhìn không ra tâm tình biến hóa, vì vậy hỏi anh, sếp. Ngụy Diên Khanh giật giật ngón trỏ, em xử lý. Tôi. Dương Nguyên Nhất gật đầu, cậu cũng không dị nghị mà đáp ứng, vâng. Lúc này Chu Linh Tê mới thật sự kinh ngạc. Không khỏi nhìn thẳng vào Dương Nguyên Nhất thành viên mới trong văn phòng thám tử mà trước đây hắn chưa thấy qua. Dương Nguyên Nhất, anh muốn lợi thế gì? Chu Linh Tê hơi khựng lại, hỏi ngược, các người có cái gì? Dương Nguyên Nhất rất bình tĩnh, anh đã sớm kéo chúng tôi vào trong, trước tiên tung ra một thiết lập, sau đó dùng thiết lập khác của dị văn hấp dẫn chúng tôi. Nói cho cùng anh đã nghĩ xong điều kiện. Nếu đã như vậy thì đừng giả vờ nữa, nhanh vào chính sự đi, đừng lãng phí thời gian. Chu Linh Tê bỗng dưng vỗ tay cười vang, cậu thật biết điều. Nói thật, nếu như cậu muốn đến văn phòng chúng tôi khẳng định sẽ cho cậu đãi ngộ gấp đôi. Tiếc núi nhân tài đều chạy đến chỗ người đối diện. Hắn thở dài, sau đó thay đổi thành mặt nghiêm túc làm việc, văn phòng thám tử các người không cầu danh, nhưng văn phòng chúng tôi cần. Yêu cầu của tôi là, nếu như giải quyết ủy thác thành công, truyền đi phải là tên tuổi của văn phòng chúng tôi. Làm trao đổi, lần này chúng tôi cung cấp tin tức. Tiền thuê chúng tôi không lấy, toàn bộ thuộc về các người. Dương Nguyên Nhất, được thôi. Lý do thoái thác mà Chu Linh Tê đã chuẩn bị xong đều bị nghẹn trong miệng, chố mắt nhìn Dương Nguyên Nhất, cậu không để ý. Dương Nguyên Nhất, không cần. Chu Linh Tê nỗ lực thuyết phục cậu, danh tiếng đó. Nếu như các người giải quyết sự kiện lần này chẳng khác nào nổi danh trong giới. Sau đó sẽ có rất nhiều người tới ủy thác các cậu. Tài nguyên rồi giàu chỉ trong nháy mắt. Dương Nguyên Nhất, à. Chu Linh Tê. Đừng như vậy, miệng hắn cảm thấy tịch mịch. Dương Nguyên Nhất giơ ngón trỏ lên, Monster không cần danh tiếng, nó chính là chiêu bài. Bằng không anh cũng sẽ không đề cử Monster, hợp tác với chúng tôi. Giơ ngón giữa lên, hai ngón tay song song, chúng tôi cũng sẽ không giả danh lừa bịp vẽ bùa bắt quỷ. Châm biếm sắc bén đến nỗi không thể phản bác. Trực tiếp bị điểm danh giả danh lừa bịp, Chu Linh Tê rất xấu hổ, sao hắn lại nghĩ Dương Nguyên Nhất chất phát ngây thơ không hiểu quan hệ lợi và hại bên trong. Có thể ngồi chung với Ngụy Diên Khanh và được tin tưởng. Nhất định đều là quái vật. Ngụy Diên Khanh cười khẽ, toàn bộ hành trình không nói lời nào, hoàn toàn là dáng vẻ Nguyên Nhất chính là người phát ngôn của tôi. Dương Nguyên Nhất, thiết lập khác của dị văn hoa thực dược đen là gì? Chu Linh Tê, sát nhân cuồng ma. Dương Nguyên Nhất, cái gì? Chu Linh Tê, một thiết lập khác của dị văn hoa thực dược đen chính là sát nhân cuồng ma, nó sẽ lợi dụng hoa thực dược đen chọn con mồi, hưởng thụ lạc thú truy sát con mồi. Tôi có một cấp dưới, cũng nhận ủy thác của Tôn Tình Tình, gặp phải sát nhân cuồng ma kia, bị phân thây trong lúc vẫn còn sống. Đề cập đến chuyện này, giọng của Chu Linh Tê trầm xuống không ít. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn không trần trừ nhận ủy thác của Tô Thanh Sáng, dù sao hắn cũng phải cho cấp dưới đã hy sinh của mình một cái công đạo. Hầu như người trong văn phòng thần quái Chu Thị đều là người thường, bọn họ không đối phó được con sát nhân cuồng ma kia. Dương Nguyên Nhất nhíu mày, sát nhân cuồng ma chính là bản thể hoa thực dược đen. Đúng. Chu Linh Tê gật đầu, đây cũng là nguyên nhân vì sao dị văn hoa thực dược màu đen có hai thiết lập nhưng chỉ có thể là dị văn cấp 2, bản thể của nó chính là một trong hai cái thiết lập. Mà thiết lập của nó cũng xuất phát từ một cái truyền thuyết đô thị khác, nửa đường chiếc cành, thực lực không tính quá cao. Dương Nguyên Nhất, nói rõ hơn một chút. Hơi dừng lại, cậu nhấn mạnh, bao gồm dị văn hoa thực dược đen chân chính, nói cho chúng tôi những điều anh biết, Chu tiên sinh. Chu Linh Tê rất hứng thú nhìn cậu, càng tiếp xúc với Dương Nguyên Nhất, càng cảm thấy cậu là một nhân tài. Đáng tiếc hắn hoàn toàn không thể cướp người trong tay Ngụy Diên Khanh. Tin đồn đô thị chân chính bắt đầu cuối thập niên 40, từ một địa phương nhỏ ở nước ngoài truyền ra. Cùng là nữ minh tinh vô danh. Khát vọng nổi tiếng, vì vậy tự biên tự diễn ra án giết người. Thuê một phóng viên viết cốt truyện, kết quả đùa mà thành thật, thật đã chết rồi. Câu chuyện nhanh chóng truyền ra toàn bộ chấn, sau này lại trùng hợp với huyền án thế kỷ nên liền sinh ra dị văn mới. Phụ nữ xinh đẹp cả đời khát vọng trở thành minh tinh được vạn người chú ý, đáng tiếc phấn đấu cả đời cũng chỉ có thể biểu diễn trên những chuyến xe lữ hành. Cô khát vọng thành danh, không cam lòng sa sút không tiếng tăm, nhưng cô đang già đi. Vì vậy cô muốn chế tạo một vụ án giết người chấn động xã hội, mô phỏng theo huyền án hoa thực dược đen. Lại thực sự khiến bản thân tử vong. Tình trạng cái chết thê thảm quỷ dị, câu chuyện vốn bịa ra nhanh chóng len lỏi ngõ nhỏ phố lớn, làm người tin tưởng. Trong tin đồn đô thị, hoa thực dược đen có năng lực mê hoặc tâm trí người khác, mà mục tiêu của nó chính là nữ minh tinh sầu khổ thất bại. Nhưng trong quá trình lưu truyền ra ngoài, vô tình chồng chéo lên huyền án thế kỷ, hoa thực dược đen cùng tên xuất hiện sau đó không lâu. Cho nên sinh ra dị văn hoàn toàn mới, hoa thực dược đen mê hoặc tâm trí, lấy máu thịt thân thể làm chất dinh dưỡng. Cũng là sát nhân cuồng ma máu lạnh thần bí trong huyền án thế kỷ. Chu Linh Tê, đây là hai thiết lập của hoa thực dược đen, nó không chỉ mê hoặc nữ minh tinh, còn có thể dùng thân phận sát nhân cuồng ma giết chết những người khác, dựa vào giết người phân thây thu được dũng động của xã hội. Vương Tiểu Hồng lẩm bẩm, nổi tiếng trá hình. Dương Nguyên Nhất, anh gặp qua con sát nhân cuồng ma rồi sao? Chu Linh Tê lắc đầu, không có. Từ khi tôi nhận ủy thác của Tôn Tình Tình, nó liền không xuất hiện nữa. Dương Nguyên Nhất cầm ly nước ấm uống hai ngụm, sau đó nhìn về phía Ngụy Diên Khanh, khẽ hỏi, sếp, anh nghĩ bản thể dị văn sẽ xuất hiện ở đâu? Ngụy Diên Khanh nhìn cái ly trong tay cậu, sau đó nhìn sang cánh môi hồng nhạt. Hầu Kết trượt tới trượt lui, chấn định nói, nó sẽ xuất hiện xung quanh Tô Thanh Sáng. Dương Nguyên Nhất gật đầu, rất có thể. Nếu nói như vậy, Tô Thanh Sáng nhận thông cáo lại là chuyện tốt. Lúc nãy suýt chút nữa cô ta đã chết trợ lý của mình, cũng là đã bị hoa thực dược đen mê hoặc. Vậy có khi nào cô ta vô thức giết chết những người khác không? Cậu vừa suy đoán vừa đặt ly nước xuống bàn. Chu Linh Tê trần trừ nói, ở đoạn thời gian sau, Tôn Tình Tình trở nên cổ quái, dễ nổi nóng, dường như có khuynh hướng bạo lực. Nói không chừng thật sự xảy ra chuyện bị mê hoặc dẫn đến giết người. Ngụy Diên Khanh, ban đầu các người phái nhân viên đi nhận ủy thác của Tôn Tình Tình, tất cả đều là người thường. Chu Linh Tê, đúng, hắn lập tức nghẹn lời, đột nhiên hiểu ra. Hoa thược dược đen mê hoặc người, trong án ủy thác của Tôn Tình Tình, văn phòng phái người đi toàn là người thường, khó đảm bảo sẽ không bị mê hoặc, truyền tin tức giả. Ngụy Diên Khanh cười nhạo, nhưng người cầm lấy ly nước trên bàn uống sạch. Những người còn lại đều lâm vào trầm tư, không kịp phát hiện anh cầm ly nước mà Dương Nguyên Nhất đã uống. Chờ đến khi Chu Linh Tê phát hiện vạch trần thì sếp Ngụy bình tĩnh buông ly nước, lau vạch vệt nước bên môi, à, cầm nhầm. Chu Linh Tê. Cảm giác như cố ý cầm nhầm, thậm chí là đã mưu tính từ lâu. Ngụy Diên Khanh mím môi, cong môi cười khẽ. Anh đứng dậy duỗi người, đã trễ rồi, đi ngủ trước. Có việc gì thì mai nói. Nói xong anh liền quay đầu nhìn trợ lý Kha Kha xuất hiện trên cầu thang phía sau, làm phiền cô sắp xếp phòng. Trợ lý Kha Kha có chút kinh ngạc, sao Ngụy Diên Khanh lại phát hiện cô nhanh như vậy? Rõ ràng lúc cô đang lên lầu, đúng lúc nhớ ra phải sắp xếp phòng cho bọn họ nên đi xuống. Cô không kịp phản ứng, hoảng hốt gật đầu, vậy mọi người theo tôi, có điều chỉ sắp xếp được hai phòng cho khách. Nhưng giường rất lớn, hai người ngủ một phòng, không thành vấn đề chứ. Chu Linh Tê và Vương Tiểu Hồng đương nhiên không có vấn đề, một người công đến vô tư, một thẳng đến rõ ràng. Tần số hai bên không bắt được, cho dù cởi sạch đắp chăn cũng có thể nói chuyện phím, rất trong sáng. Về phần Dương Nguyên Nhất, cậu chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng đồng ý, chỉ là nói với Vương Tiểu Hồng, anh với em một phòng. Ừ. Hả? Vương Tiểu Hồng hốt hoảng xua tay, hắn sao dám ngủ với vợ sếp trước mặt sếp? Không muốn. Từ chối. Trong hốt hoảng, hắn kéo Chu Linh Tê qua, em ngủ với anh ta. Nghe vậy, Chu Linh Tê cúi đầu, trong nháy mắt bị cái đầu bóng lưỡng hấp dẫn. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, hắn lặng lẽ rời mắt, vẫn nên tìm một tên nhiều tóc thì hơn. Dương Nguyên Nhất khó hiểu, vì sao? Vương Tiểu Hồng, bởi vì tóc. Dương Nguyên Nhất nhìn đầu tóc dài vừa dày vừa đen của Chu Linh Tê, lại nhìn sang Vương Tiểu Hồng trụi lũi, trong nháy mắt hiểu rõ vì sao hắn làm như thế. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, lặng lẽ khuyên Vương Tiểu Hồng, nhà em không sinh được con cháu tóc dài, em chọn bạn đời cũng không cần nhìn tóc. Bọn họ ngay cả con cháu cũng không sinh được. Vương Tiểu Hồng nuốt một miệng máu, trong lòng dưng dưng nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, em biết rồi. Nhưng chọn bạn đời, tóc chính là tiêu chuẩn duy nhất. Dương Nguyên Nhất giật giật môi, cuối cùng từ bỏ, tùy em. Bốn người chia thành hai nhóm vào phòng, Dương Nguyên Nhất cởi áo khoác treo lên phía sau cửa, nhìn thấy một cái giường lớn và một bộ sofa. Vì vậy cậu giành nói trước, sếp, để tôi ngủ sofa cho. Ngụy Diên Khanh nghe vậy liền xoay người lại, nhìn thẳng Dương Nguyên Nhất, ánh mắt thâm trầm đến cực điểm, em sợ tôi hay ghét tôi. Dương Nguyên Nhất kinh ngạc hỏi, vì sao nghĩ như vậy? Ngụy Diên Khanh chỉ thẳng, một cái giường, hai người đàn ông, em còn cố ý ngủ sofa. Dương Nguyên Nhất trầm mặc một lúc, bất đắc dĩ giải thích, sếp, anh đã quên chúng ta đều có gia đình rồi sao? Đương nhiên là không quên, cho nên ngủ chung là hợp pháp. Trong lúc vô ý tự tạo thiết lập hôn nhân khắng khít, Ngụy Diên Khanh khí thế càng thêm âm u, anh đứng lặng người dưới ánh đèn, hơi nhíu mày, ngay cả nửa câu cũng không phun ra nổi. Tuy rằng chúng ta trong sạch, nhưng vẫn nên tránh hiềm nghi thì hơn. Dương Nguyên Nhất cười cười, sau đó vào phòng tắm trước. Ngụy Diên Khanh nhân cơ hội mở tủ quần áo lôi chăn bên trong ném ra ngoài cửa sổ. Chỉ còn lại một cái chăn. Sau đó rút phích cắm điều hòa, cuối cùng dựa trên cửa sổ hút thuốc. Dương Nguyên Nhất tắm rửa xong, anh liền đi vào tắm. Sau khi ra ngoài liền thấy Dương Nguyên Nhất mở tủ kiếm chăn, nhưng chỉ có một cái. Ngụy Diên Khanh thấy thế liền nói, chăn cho em ngủ trên giường, tôi ngủ sofa. Dương Nguyên Nhất quay đầu lại, suy nghĩ một chút rồi nói, tôi mở điều hòa vậy. Cậu tìm được di mốt, nhưng lại không mở được điều hòa, thử bấm vài cái không có tác dụng. Cậu tưởng di mốt bị hư nên sử dụng di động điều khiển từ xa thiết bị gia dụng, ai ngờ vẫn mở không được. Ngụy Diên Khanh tỉnh ơ, chắc điều hòa bị hư. Không sao, em ngủ giường đi, chăn cho em. tôi ngồi một đêm là được. Dương Nguyên Nhất hơi bối rối, buông remote xuống, không quá đồng ý đề nghị của Ngụy Diên Khanh, hôm nay anh đã mệt rồi, ngồi một đêm nữa thì ngày mai lấy đâu ra tinh thần. Anh ngủ trước đi, tôi nằm trên sofa nghỉ ngơi là được rồi. Đêm khuya rất lạnh, ngồi sofa cũng sẽ lạnh. Ngụy Diên Khanh đè Dương Nguyên Nhất xuống giường không cho dị nghị, từ trên cao nhìn xuống, sau một lúc lâu mới ôn nhu nói, ngủ đi. Dương Nguyên Nhất vừa định đứng dậy thì vai bị đè xuống. Cậu nghe được giọng nói thanh lãnh trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống, đừng lộn xộn. Ngủ đi. Dương Nguyên Nhất ngước mắt, trong con ngươi đều là một mảnh yên tĩnh. Cậu chớp chớp mắt, đột nhiên nói, ngủ chung đi. Ngụy Diên Khanh, thử. Dương Nguyên Nhất rất nghiêm túc nói, nếu như phu nhân của sếp hiểu lầm, tôi sẽ đích thân giải thích. Được rồi, có cần đặt di động bên cạnh ghi hình làm bằng chứng trong sạch không? Ngụy Diên Khanh, không, không cần. Hết chương 27. Mời các bạn tiếp tục nghe. Chương 28, hoa thực dược màu đen, 4. Dặn mây bay đến tre khuất ánh trăng. Bóng tối bao phủ khắp nơi, biệt thự sừng sững trong một góc. Dưới bóng đêm đen kịt có một bóng đen đi qua hành lang. Trên vách tường khúc cua cuối hành lang sáng đèn. Một cái bóng nhảy lên sàn nhà, trên mặt tường, bị ánh đèn kéo thật dài, dưới ánh sáng phản chiếu có vẻ vặn vẹo quỷ dị. Cái bóng đứng im bất động, sau một lúc lâu kéo dài, thu nhỏ lại, thay đổi góc độ lui về phía sau, rõ ràng cho thấy có người đang bước về phía trước. Chỉ là sau một lúc, bóng đen đã che ánh đèn ở sau lưng. Váy ngủ ren trắng, tóc dài rối bù xõa tung, cánh tay thon dài xuôi bên người, trên móng tay còn sơn màu đỏ rất đẹp. Đầu cô cúi hơi nghiêng, giống như cổ bị chặt đứt. Một lát sau, cái cổ chậm rãi di động, đầu nâng lên. Trên hành lang vắng vẻ có thể nghe được âm thanh răng rắc. Đó là âm thanh của cái cổ chuyển động, xương khớp cứng đờ ma sát vào nhau, làm người nghe đến da đầu tê dại. Cô ngẩng đầu lên, đi về phía trước vài bước. Ngọn đèn sau lưng hắt xuống, lộ ra khuôn mặt của cô chính là Tô Thanh Sáng. Chỉ là biểu tình của Tô Thanh Sáng trước mặt này đã chết lặng, ánh mắt dại ra, không chút cảm giác đi tới đi lui dọc theo hành lang. Cô chân trần, đi trên thảm ở hành lang như ma quỷ u linh, nửa âm thanh cũng không có. Đi được một nửa, cô giơ tay lên, móng tay sắc nhọn màu đỏ chống lên tường. Dùng sức cào về phía trước. Móng tay để lại dấu vết rất sâu trên vách tường cứng, phát ra âm thanh chói tai giống như mặt tường đang díp gào. Âm thanh của phấn viết đột nhiên xẹt qua trên bảng đen, âm thanh của cái xẻng cạ cạ trên chảo sắt. Vô số âm thanh bén nhọn làm người nghe cảm thấy cực kỳ khó chịu, sản sinh cảm giác nôn mửa liên tục vang lên trên hành lang vắng vẻ. Tô Thanh Sáng đi vài vòng bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng trước mặt. Cô xoay người nằm úp sấp lên cửa, mắt dán sát mắt mèo nho nhỏ nhìn vào bên trong, có vẻ cực kỳ thần kinh. Trong cái lỗ cầu thủy tinh chật hẹp như thế, một con mắt như bị phóng đại đảo trên dưới trái phải, tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên con mắt đảo tới đảo lui chỉ còn lại tròng mắt, đột ngột dớt xuống, nhìn chằm chằm vách tường trắng tinh trong phòng. Một lát sau nó hướng sang trái, nhìn chằm chằm chiếc giường lớn duy nhất. Trên giường lớn có hai thân thể nhô lên, Dương Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh đang ngủ. Cánh tay tái nhợt của Tô Thanh Sáng chậm rãi di chuyển lên, bỗng nhiên cầm núm vặn cửa, cố sức xoay trên dưới thì phát hiện làm kiểu gì cũng không mở được. Hơi thở của cô trở nên ồ ồ, có vẻ cực kỳ phẫn nộ, lắc núm vặn cửa đầy thô bạo. Người trong phòng như nghe được động tĩnh, hai người trong trăn trở mình. Dương Nguyên Nhất nỉ non, có phải có người? Cậu không biết lúc ngủ đã chút vào lòng Ngụy Diên Khanh, hai người trung giường chung trăn, tay chân cuốn quyết, thân mật như vợ chồng. Ngụy Diên Khanh đã sớm tỉnh, mở mắt ra liền nhìn trầm trầm gương mặt ngủ say của Dương Nguyên Nhất. Khi thấy cậu sắp bị đánh thức thì biệt tai cậu lại rồi nói nhỏ, không có ai. Bây giờ mới hừng đông, ngủ tiếp đi. Dương Nguyên Nhất rụi rụi mặt vào gối đầu, mơ mơ màng màng ừ một tiếng rồi ngủ tiếp. Ngụy Diên Khanh thấy cậu ngủ rồi liền âm thầm mỉm cười. Ngón tay gãy hai cái lên khuyên kẹp trên tai cậu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía mắt mèo trên cửa phòng hoàn toàn ẩn mình trong bóng đêm. Khủng bố im lìm như sóng biển đánh nát dãy núi, khí thế núi non trùng điệp phá vỡ tầng mây, hóa thành mũi tên nhọn bắn chuẩn xác về phía mắt mèo nhỏ hẹp. Trong nháy mắt thứ xuyên thấu qua mắt mèo nhìn lén lập tức cứng đờ không dám nhúc nhích, trong mắt hiện lên kinh hoảng, tựa hồ như có âm thanh non nớt phát ra tiếng thét chói tai, nhanh chóng chạy trốn. Tay của Tô Thanh Sáng như bị rội nước sôi, vội vàng buông nắm cửa, dục vai về phía sau rồi dọc theo hành lang đi về. Ánh đèn kéo dài bóng cô, trên đầu cái bóng bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen hình tròn lớn cỡ miệng chén, nhìn cẩn thận thì giống bóng của đóa hoa. Bộ phận nhụy hoa đột nhiên nứt ra, hình thành kiểu dáng tương tự răng nhọn cá mập, cắn một cái lên đầu cái bóng kia. Sau một lúc lâu thì buông ra, chui vào đầu, theo Tô Thanh Sáng đi xa, cái bóng biến mất. Ngụy Diên Khanh đảo mắt một cái, buông tay che tai Dương Nguyên Nhất ra, lại giãy khuyên tai hai cái. Ngụy Diên Khanh nằm xuống một lần nữa, ông Dương Nguyên Nhất vào lòng, tứ chi cuốn quýt ngủ say. Ngày hôm sau tỉnh lại, Dương Nguyên Nhất phát hiện vị trí bên cạnh trống không. Cậu nghiêng đầu nhìn một cái, Ngụy Diên Khanh không có ở đây. Ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, tuy đã gần 7 giờ nhưng trời vẫn còn khá tối. Thời tiết hai ngày này không quá tốt, tuy rằng không có mưa nhưng cũng không có ánh nắng. Dương Nguyên Nhất trở mình kéo chăn che đỉnh đầu, cậu không muốn rời giường. Ngụy Diên Khanh giữa mặt xong xuôi, vừa từ trong phòng tắm đi ra vừa sáng tay áo lên khuỷu tay, thấy thế liền hỏi, còn chưa dậy. Dương Nguyên Nhất chợt nhảy dựng lên như lý ngư đã đỉnh. Vừa thấy là Ngụy Diên Khanh liền ngẩn người, cào tóc rũ xuống vai, sếp, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ngụy Diên Khanh mỉm cười. Dương Nguyên Nhất ngáp miệng vào phòng tắm giữa mặt trải đầu, mà Ngụy Diên Khanh thì đứng bên cạnh quan sát, thậm chí tựa trên cửa phòng tắm mượn cơ hội nói chuyện phiếm để nhìn trầm trầm không chớp mắt. Anh đã lâu không thấy dáng vẻ buổi sáng của Nguyên Nguyên, giờ thấy lại quả nhiên vẫn rất đáng yêu. Dương Nguyên Nhất đánh răng xong, trải sơ mái tóc rối xù, cuối cùng cũng tỉnh táo. Cậu hít sâu vài hơi, nghiêm túc nói với Ngụy Diên Khanh, sếp, chúng ta xuống lầu đi. Ừ. Ngụy Diên Khanh hơi nheo mắt lại, cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất giống vợ chồng ở chung. Bình thường giản dị cũng rất ấm áp. Nếu như có thể có một nụ hôn buổi sáng hoặc là giao lưu thêm một bước nữa thì tốt hơn. Dương Nguyên Nhất đột nhiên cảm thấy lưng hơi ngứa, vô thức quay đầu nhìn Ngụy Diên Khanh ở phía sau. Anh nghiêng người cúi đầu, dường như phát hiện cậu đang nhìn anh nên ngẩng đầu khẽ hỏi, sao vậy? Dương Nguyên Nhất lắc đầu, không có gì. Vừa nãy hình như bị một tầm mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn chằm chằm. Chắc là ảo giác. Hai người cùng ra khỏi phòng, lúc xuống dưới lầu thì phát hiện có người còn dậy sớm hơn bọn họ. Người này chính là trợ lý Kha Kha của Tô Thanh Sáng. Kha Kha lấy mắt kính xuống lau chùi rồi lại đeo lên, mỉm cười với hai người, chào, muốn ăn sáng không? Trên bàn ăn bày bữa sáng phong phú, hiển nhiên là Kha Kha đã dậy sớm ra ngoài mua, còn tỏa hơi nóng. Dương Nguyên Nhất ngồi vào bên cạnh bàn ăn, cầm bánh bao thịt rồi cảm ơn Kha Kha, chị dậy rất sớm. Kha Kha cười ngại ngùng, bởi vì hôm nay chị Tô có lịch trình nên sẽ dậy sớm. Bình thường tôi sẽ đi mua bữa sáng khi chị Tô tỉnh dậy, nhưng hôm nay nghĩ tới mọi người còn ở đây nên mua nhiều một chút. Dương Nguyên Nhất cười cười, cảm ơn. Kha Kha vội vã xua tay, không cần không cần. Ách, tôi lên lầu gọi chị Tô. Hai người ăn trước đi. Cô vội nhìn lướt qua Ngụy Diên Khanh, dường như có hơi sợ anh, nhưng rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng Ngụy Diên Khanh, chuyện này không có gì lạ. Lúc lên lầu thì cô gặp hai người Vương Tiểu Hồng và Chu Linh Tê mới dậy, sau khi chào hỏi nhau liền tách ra. Chu Linh Tê đi xuống bậc thang cuối cùng thì bỗng nhiên xoay người lại, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Kha Kha rồi mới ngồi xuống bên bàn ăn, cầm bánh bao cắn một cái rồi hỏi mọi người có ngửi thấy mùi máu tươi không? Vương Tiểu Hồng kéo ghế ngồi xuống, mùi máu tươi ở đâu ra? Toàn là mùi đồ ăn sáng thôi. Dương Nguyên Nhất xé bánh bao thành hai phần, cầm ở trên tay. Cậu nghe vậy liền hỏi, mùi máu tươi gì? Chu Linh Tê khịt mũi ngửi mấy lần, câu mày nói, không có. Tôi khá mẫn cảm với mùi máu, cho dù là một giọt máu tôi đều có thể ngửi thấy. Mùi máu rất nhạt, như là mang từ ngoài vào. Vương Tiểu Hồng, chẳng lẽ là trợ lý của Tô Thanh Sáng? Cô ta mua bữa sáng từ sớm, có phải là ở ngoài gặp thứ gì dính máu không? Chu Linh Tê, anh tương đối mẫn cảm với máu tươi, vậy anh có thể đoán được là máu người hay máu động vật không? Chu Linh Tê, nếu như là máu động vật, tôi sẽ nói ra sao? Dương Nguyên Nhất nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn rất âm u, mặt đất có chút ẩm. Cậu lên tiếng, tối hôm qua trời mưa sao? Vương Tiểu Hồng và Chu Linh Tê đều tỏ vẻ không biết, họ ngủ rất sâu. Ngụy Diên Khanh đặt ly xuống, 4-5 giờ sáng mưa bay bay. Dương Nguyên Nhất, à. Lúc này, Tô Thanh Sáng và Kha Kha cùng xuất hiện ở nhà ăn, chào hỏi mọi người. Tô Thanh Sáng vẫn còn buồn ngủ, cầm ly nước hoa quả mới ép xong uống một ngụm lớn, sau đó duỗi tay đè gáy, nghiến răng, đầu đau quá. Nhìn từ góc độ của Dương Nguyên Nhất thì Tô Thanh Sáng đang đứng nghiêng, đang ở nơi giao nhau của mặt tường và cửa kính. Đúng lúc có thể thấy phía sau Tô Thanh Sáng có một đóa thực dược đen lớn như miệng chén đang bám vào gáy cô. Dương Nguyên Nhất đảo mắt, bên tai mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh rột rột giống như có người dùng ống hút hút đồ ăn. Cậu còn chú ý tới Kha Kha thay bộ quần áo khác, nhanh chóng hỏi cô, sáng hôm nay ra ngoài có gặp chuyện đặc biệt gì không? À, chuyện đặc biệt. Kha Kha suy nghĩ một chút rồi nói, không biết chuyện này có tính không? Tôi lái xe của chị Tô đi mua đồ ăn sáng, mua luôn mấy thứ cần thiết cho ngày hôm nay. Lúc trở về thì nhìn thấy dây cảnh báo màu vàng, rất nhiều người đứng xung quanh, còn chặn đường lại. May là còn sớm, không có bao nhiêu người, đổi đường khác nhanh chóng về nhà. Dương Nguyên Nhất, đã xảy ra chuyện gì? Kha Kha dửng dưng, không biết. Chắc là tai nạn giao thông, dù sao cũng ở ngã tư đường. Có lẽ là vì vậy mới có thể ám mùi máu tanh, đến khi về nhà thì mùi đã nhạt dần, nhưng Chu Linh Tê vẫn có thể đoán ra. Vương Tiểu Hồng cũng rất kinh ngạc, anh thật sự có thể ngửi ra khác biệt. Chu Linh Tê, nói nhảm. Vương Tiểu Hồng nhỏ giọng hỏi, anh là cái gì? Chu Linh Tê liếc mắt nhìn đầu bóng lưỡng của Vương Tiểu Hồng, cười nhạt hai tiếng, tiếp tục ăn, tôi biết cậu là cái gì. Về phần tôi là cái gì thì cậu đừng quan tâm. Vương Tiểu Hồng hậm hực. Tô Thanh Sáng uống xong nước hoa quả và một đống vitamin, cuối cùng cũng lên tinh thần, Kha Kha, chuẩn bị đồ xong hết chưa? Chúng ta có thể chuẩn bị xuất phát. Dương Nguyên Nhất hơi kinh ngạc, cô không ăn cơm. Tô Thanh Sáng, ăn xong rồi. Một ly nước trái cây và một đống vitamin. Dương Nguyên Nhất rất kinh ngạc, trong nửa giờ ngắn ngủi cậu đã giải quyết một phần cháo thịt nạc chín muối, hai cái bánh bao thịt, hai cái bánh bao chay với một cái bánh bao ngọc lớn chừng bàn tay. Lúc này mới tạm thời cảm thấy no, so sánh thì Tô Thanh Sáng như không ăn cơm vậy. Chu Linh Tê cũng không ngẩng đầu lên, nữ minh tinh đều như vậy. Kha Kha vội vàng đứng lên, vừa cầm bánh bao thịt vừa chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói, để em đi lấy đồ. Không qua bao lâu, cô liền xách xuống một đống túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là đồ của Tô Thanh Sáng. Sau đó Kha Kha bước ra bãi đổ xe, bốn người còn lại đương nhiên phải đi theo. Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng giúp Kha Kha bỏ mấy túi hành lý vào trong xe, sau đó lên xe. Vốn là Kha Kha lái xe, nhưng Chu Linh Tê cũng biết đường nên xung phong nhận làm tài xế. Ngụy Diên Khanh mở nắp bình nước trái cây rồi đưa cho Dương Nguyên Nhất. Cậu nói lời cảm ơn, nhập lấy uống một ngụm. Tô Thanh Sáng liếc nhìn hai người. Thức thời không nói chuyện, đeo kính dâm. Vương Tiểu Hồng đã sớm thành thói quen, vì vậy lên diễn đàn tham khảo bí quyết mọc tóc. Chu Linh Tê vừa mới quẹo cua, Kha Kha liền phát hiện không đúng, vì vậy lên tiếng, sáng nay chính là con đường này gặp chuyện xui xẻo, đường tắt không đi được. Chu Linh Tê, con đường này có rất nhiều người đi, hẳn là khai thông rồi. Dương Nguyên Nhất vặn nắp bình, nói nhỏ, Chu Linh Tê hoài nghi Kha Kha. Ngụy Diên Khanh, hắn đang hoài nghi bản thân ngửi thấy mùi máu. Dương Nguyên Nhất không hiểu, hả? Ngụy Diên Khanh, dị văn rất mẫn cảm với tâm tình sợ hãi. Nói cách khác bọn họ có thể dễ dàng nhận thấy sợ hãi. Dị văn càng cường đại, càng có thể cảm nhận tâm tình sợ hãi. Dương Nguyên Nhất, cho nên Chu Linh Tê cảm nhận được sợ hãi từ mùi máu tươi kia. Ngụy Diên Khanh, từ. Dừng một chút, anh nói thêm, đây là thiên phú dị văn của hắn. Dương Nguyên Nhất biết Ngụy Diên Khanh đang chỉ điểm mẫn cảm máu tươi. Kha Kha thấy tai nạn, dưới tình huống không đến xem bị ám mùi máu. Trải qua một đường bôn ba, mùi máu hầu như đã phai hết, hơn nữa gần sáng có mưa, mùi bùn đất nặng hơn. Dưới các loại tình huống đặc biệt vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi, phải cảm thán khứu giác của Chu Linh Tê rất nhạy bén. Quả thật y trang cá mập trên bờ. Đây là thiên phú dị văn của Chu Linh Tê. Từ trong mùi máu tươi cảm nhận được sợ hãi còn nhạt hơn mùi máu, đủ để nói rõ Chu Linh Tê là dị văn rất cường đại, ít nhất cũng là dị văn cỡ bự từ cấp 4 trở lên. Dương Nguyên Nhất chống cằm, mặt bình thản khẽ nói, ít nhất là đại dị văn cấp 4 trở lên, lại bó tay với dị văn cấp 2. Anh ta bất lực sao? Ngụy Diên Khanh khựng lại, trợt vỗ tay bật cười. Mọi người trong xe tò mò nhìn qua, nhưng thấy bầu không khí giữa hai người rất tốt đẹp nên tưởng đang nói cái gì vui vẻ. Vì vậy mọi người tiếp tục bận rộn. Cũng không quá hiếu kỳ. Dương Nguyên Nhất, cười cái gì? Ngụy Diên Khanh, vui. Dương Nguyên Nhất không hỏi anh vui cái gì, phỏng chừng hỏi tiếp sẽ dẫn đến đề tài không có gì tốt. Cậu không hứng thú quan tâm tới mấy thứ này, cho nên không muốn biết. Ngụy Diên Khanh nói, em nói đúng, vốn là bất lực. Dị văn sinh tồn trong xã hội loài người, phải tuân thủ quy tắc. Bọn họ không có đặc quyền, nói như vậy chính là không thể nhúng tay vào các vụ án liên quan đến dị văn phạm tội. Xuất phát từ quản lý dị văn và dạng buộc của hiệp ước, nếu muốn sinh tồn trong xã hội loài người thì dị văn nhất định phải tuân thủ quy tắc do con người định ra. Dị văn hung tàn gây ra án mạng hoặc vi phạm quy tắc chính là tình huống nghiêm trọng nhất. Dị văn khác không thể tiếp xúc với dị văn vi phạm quy định, cho dù là phục thù trừ phi bọn họ có đặc quyền. Chỉ là dị văn đã quen hung tàn luôn luôn cô độc, mà dị văn sinh tồn trong thế giới con người sẽ không đi trêu chọc những dị văn hung tàn này, cho nên quy định này dường như đã bị quên lãng. Chu Linh Tê không có đặc quyền, hắn vốn không thể nhúng tay vào án dị văn phạm tội hoa thực dược màu đen. Ban đầu nhận ủy thác của Tôn Tình Tình là do không hiểu rõ tình hình, bây giờ nhận ủy thác của Tô Thanh Sáng là do muốn chơi đùa. Ngụy Diên Khanh, Monster có đặc quyền xử lý dị văn. Dương Nguyên Nhất bừng tỉnh, sớm biết thế này thì hôm qua đã không đáp ứng điều kiện của hắn. Chu Linh Tê giả vờ như đã dự liệu từ trước, trên thực tế cho dù văn phòng thám tử không đáp ứng điều kiện của hắn, án lần này cũng không tới phiên hắn nhận. Quả nhiên người này gian xảo như hồ ly. Ngụy Diên Khanh, dị văn có đặc quyền cũng không phải chỉ có mình Monster. Nói cách khác, còn có người theo chân bọn họ cạnh tranh. Chí ít Chu Linh Tê cướp được ủy thác, nhìn chung thì hắn xem như có chút lương tâm. Dương Nguyên Nhất không bình luận về Chu Linh Tê nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện phía trước có không ít xe bị chặn lại. Dòng xe đang khai thông, không qua bao lâu liền thoáng đường, đi qua một cái ngã tư quả nhiên nhìn thấy dây cảnh báo màu vàng. Có vài chiếc xe cảnh sát đang đổ, rất nhiều người vây quanh, tụng lại bàn tán ầm ĩ, ai mà không biết còn tưởng rằng xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng nào đó. Dương Nguyên Nhất nhìn trầm trầm nơi răng dây cảnh báo, mắt phải đột nhiên giật liên hồi, cậu trần trờ duỗi tay đè lại mí mắt. Cậu nhìn về phía Ngụy Diên Khanh, ánh mắt anh u ám chăm chú nhìn ngoài cửa xe. Nhìn sang Vương Tiểu Hồng và Chu Linh Tê. Hai người cũng đang nhíu mày, mặt đanh lại. Xe được lái đi, Dương Nguyên Nhất bỗng dưng nói, hay là xuống xe hỏi thăm. Những người còn lại chưa kịp mở miệng thì Tô Thanh Sáng đã không kìm được nói, hỏi thăm cái gì? Xuống xe làm gì? Bây giờ phải nhanh tới trường quay, đã trễ rồi. Đang đi ngon lành tự dưng bị chặn lại, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Trong xe không ai để ý cô, Vương Tiểu Hồng cất tiếng, tôi xuống xe hỏi thăm, mọi người đi trước đi. Hỏi thăm xong rồi tôi sẽ đón xe tới. Chu Linh Tê, đi. Nói xong hắn liền dừng xe sát bên vệ đường, Vương Tiểu Hồng mở cửa xe xuống dưới. Dương Nguyên Nhất vốn cũng muốn xuống theo, nhưng bị Ngụy Diên Khanh giữ lại, hỏi thăm tin tức, thu thập tư liệu chính là thế mạnh của Vương Tiểu Hồng, em không cần đi theo. Dương Nguyên Nhất suy nghĩ một chút liền yên tâm ngồi xuống, ngước mắt lên lập tức thấy ảnh ngược của Tô Thanh Sáng trên cửa sổ xe. Đóa thực dược đen bò ra ngoài, cuốn vài vòng quanh cổ Tô Thanh Sáng. Cắn cổ họng thủng một lỗ rồi chui vào, linh hoạt như rắn, mạnh mẽ đâm vào. Tô Thanh Sáng đột nhiên ho dữ dội, tiếng nói khàn khàn cực kỳ không thoải mái. Kha Kha nhanh chóng đưa bình giữ nhiệt chứa tuyết lê đường phèn cho Tô Thanh Sáng. Sau đó lại cầm mấy viên kẹo thông cổ. Dương Nguyên Nhất bình tĩnh, ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích. Hai người khác lại càng trầm mặc hơn, cho đến khi tới nơi cũng không thèm nói dù chỉ nửa câu. Sau khi xuống xe, Tô Thanh Sáng và Kha Kha vội vàng đi vào, đầu tiên là chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi mới đi vào thu âm talk show. Ba người Dương Nguyên Nhất ở hậu đài, nghe Kha Kha giới thiệu những người khác. Hiện tại MC đang phỏng vấn chị Tô cũng là MC trước kia phỏng vấn Tôn Tình Tình, nói chuyện rất khắc nghiệt, chuyên môn đâm vào nỗi đau người khác, rating tăng cao đến mức vô đạo đức. Nghe nói trước khi Tôn Tình Tình bị tai nạn giao thông, cũng là vì người MC này gây sự nên cô ấy trả lời sai lệch. Sau đó đưa tin xuyên tạc khiến Tôn Tình Tình lái xe phân tâm, xảy ra tai nạn giao thông. Còn có người chụp được ảnh thấy hắn xuất hiện tại hiện trường tai nạn của Tôn Tình Tình. Đang nghe thì di động của Dương Nguyên Nhất đột nhiên vang lên, lấy ra xem thì thấy là của Vương Tiểu Hồng. Cậu nhận điện thoại nói địa điểm cho Vương Tiểu Hồng, sau đó mấy người bọn họ liền rời khỏi hội trường, tụ họp với hắn. Kha Kha còn phải ở hậu đài chờ Tô Thanh Sáng, bởi vậy nên không đi theo. Vương Tiểu Hồng tinh thần sáng láng nói, tôi tra được vài thứ. Lúc nãy xảy ra chuyện ở ngã tư không phải tai nạn giao thông mà là án mạng. Dương Nguyên Nhất, án mạng. Đúng. Mọi người chú ý chỗ rẽ vào ngã tư có một bãi cỏ không? Thi thể bị giấu bên trong, từ bụng bị chặt thành hai khúc, nội tạng đều bị móc sạch, máu đã khô, hơn nữa được rửa rất sạch sẽ. Thủ pháp tàn nhẫn, không giống con người. Thủ pháp gây án rất quen thuộc, Dương Nguyên Nhất nhớ Hạ Lan Lam nhắc tới trong án mạng Hoa Thực Dược màu đen có cùng thủ pháp. Chu Linh Tê như nhớ ra cái gì đó, lấy di động tìm kiếm một hồi rồi nói, mọi người nhìn đi, đây là án mạng bắt đầu xảy ra từ năm ngoái. Trên mạng có lưu truyền, nhưng đều bị kéo xuống, những thứ này là tôi nhờ quan hệ mới giữ được. Năm ngoái khi tính tình Tôn Tình Tình trở nên hung hăng, bắt đầu xảy ra vài vụ án mạng thủ đoạn tàn nhẫn, người bị hại đều là nữ minh tinh ảnh thị vô danh. Vương Tiểu Hồng, tôi nghe nói người bị hại lần này cũng là nữ minh tinh vô danh, thậm chí còn không lộ mặt trên màn ảnh. Dương Nguyên Nhất, đó chính là một thiết lập khác của Hoa Thực Dược Đen có liên quan đến sát nhân cùng ma. Ngụy Diên Khanh nhìn lướt qua từng tấm hình, thần sắc hờ hững nhìn tất cả ảnh. Anh chợt hỏi Vương Tiểu Hồng, có ảnh hiện trường không? Vương Tiểu Hồng sửng sốt 2 giây, lập tức nói, có. Hắn lấy di động mở ảnh chụp ra rồi nói, em đi một vòng mới xin được mấy tấm ảnh hiện trường của người khác, là hiện trường hung án, thi thể còn chưa xử lý. Dương Nguyên Nhất nghiêng đầu sang muốn xem, Ngụy Diên Khanh che mắt cậu lại, đừng xem. Tuy rằng những tấm khác đều chụp hiện trường hung án, nhưng đều không có tấm nào có thi thể lọt vào ống kính. Dương Nguyên Nhất hơi ngừng lại, quay trở về ghế ngồi. Chu Linh Tê đảo mắt qua lại giữa hai người, dần dần trở nên đầy sâu xa. Ngụy Diên Khanh xem xong ảnh liền trả lại di động cho Vương Tiểu Hồng. Nói rằng, trong tất cả hiện trường hung án đều xuất hiện một người. Ai? MC trong talk show của Tô Thanh Sáng. Dương Nguyên Nhất, hình như hắn tên Diêu Thành. Quyết định nhanh chóng tìm thông tin liên quan đến Diêu Thành, phát hiện trước đây hắn rất nghèo túng. Ban đầu là MC trong đài truyền hình nhỏ, phụ trách một chương trình không có dê tiên cao, còn phải đảm nhiệm phỏng vấn. Sau này chương trình bị hủy bỏ liền biến thành phóng viên, chụp trộm đời tư một vài tiểu minh tinh. 3 năm trước đây, hắn vô tình chụp được đại minh tinh Câm Ố, lên đầu đề. Trong lúc phỏng vấn, bởi vì câu hỏi rất xảo quyệt nên nắm được sơ hở. Minh tinh lỡ lời bị vạch trần mà thành danh. Đến đây, sự nghiệp thuận lợi, từng bước thăng chức. Sự nghiệp rất thuận lợi, cũng rất quỷ dị. Dương Nguyên Nhất nhận xét, nhưng nhân duyên không tốt, trong giới ngoài giới đều mắng hắn. Tuy rằng bị chửi, nhưng càng ngày càng nổi. Thân là MC còn nổi tiếng hơn một vài minh tinh khác. Sắc mặt Chu Linh Tê nghiêm trọng, trong giới vẫn đồn rằng hắn nuôi mấy con cổ mạng đồng. Trước giờ văn phòng thần quái Chu Thị không tiếp xúc với hắn, cũng không có hoài nghi hắn. Bởi vì ở đâu xuất hiện tin động trời là ở đó có hắn. Hết chương 28. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 29, Hoa Thực Dược Màu Đen, 5. Từ minh tinh đang nổi tiếng ngoại tình, 419 hoặc đời tư hỗn loạn, hắn đều có thể chụp được, hơn nữa dường như cũng ở hiện trường. Người trong giới căm thù hắn đến tận xương tủy, nhưng vẫn cẩn thận lấy lòng, chẳng qua sau lưng mắng Diêu Thành là chúa tộc mạch. Chu Linh Tê nhớ lại người trong giới đánh giá Diêu Thành, tôi chưa tiếp xúc với người này, không biết gì về hắn. Chỉ là nghe nói qua. Chúa tộc mạch, quả là hình dung chính xác. Trong khi mọi người nói chuyện thì Vương Tiểu Hồng đã nhanh chóng thu thập tin tức có liên quan đến Diêu Thành, mở ra cho mọi người xem, nửa năm trước. Ảnh chụp Tôn Tình Tình bị bao nuôi bị truyền ra ngoài, mất hết danh dự. Ảnh là do Diêu Thành chụp, hắn trốn 5 ngày trong tủ ly ở nơi mà Tôn Tình Tình và doanh nhân hẹn hò, cuối cùng cũng chụp được ảnh. Dương Nguyên Nhất nhíu mày, phạm pháp rồi. Không chỉ là phạm pháp, thủ đoạn cũng làm người khác chán ghét. Vương Tiểu Hồng bị kiện ra tòa, bồi thường ít tiền, cũng bị giam mấy ngày. Thế nhưng không có chứng cứ cho thấy hắn lẻn vào nhà riêng, cho nên sau khi được thả ra càng nổi tiếng. Tôn Tình Tình cũng vì chuyện này mà xích mích với hắn, quậy tưng bừng, sau đó không lâu xảy ra tai nạn giao thông. Có người chụp được Diêu Thành xuất hiện tại hiện trường tai nạn, dân mạng và khán giả mắng chửi hắn rất gay gắt. Diêu Thành yên lặng 2 tháng, trở lại đài truyền hình tiếp tục talk show của hắn, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Dương Nguyên Nhất hỏi Ngụy Diên Khanh và Chu Linh Tê, hai người có phát hiện Diêu Thành có chỗ bất thường không? Ngụy Diên Khanh, chưa tiếp xúc qua, khó nói. Anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Dương Nguyên Nhất, talk show kết thúc, bọn họ đang ra. Mọi người quay đầu lại thì phát hiện Tô Thanh Sáng nổi giận đùng đùng bước nhanh về phía trước, Kha Kha cẩn thận đi theo bên cạnh. Phía sau là Diêu Thành đang đi ra, chỉ là rẽ sang một nơi khác. Trong lúc đi có nhìn thoáng qua Tô Thanh Sáng, trên mặt là nụ cười chào phúng khinh thường. Tô Thanh Sáng nhìn thấy nhóm của Dương Nguyên Nhất cũng không dừng lại, giận dữ bỏ đi. Kha Kha ngượng ngùng nói với hai người, chị Tô mới bị gài bẫy, nghẹn không nói nên lời. Bây giờ chị ấy vô cùng tức giận, mọi người hiểu cho. Nói xong, cô liền đuổi theo Tô Thanh Sáng. Chu Linh Tê chậm chạp đứng dậy, tôi theo Tô Thanh Sáng, Diêu Thành giao cho các người. Ngụy Diên Khanh không có dị nghị, chỉ nói, Vương Tiểu Hồng, cậu theo hắn cùng bảo vệ Tô Thanh Sáng. Hả? Vương Tiểu Hồng còn đang ngây người, nhưng khi chạm đến ánh mắt lạnh lẽo của sếp liền gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề. Chu Linh Tê và Vương Tiểu Hồng phụ trách bảo vệ Tô Thanh Sáng, trên thực tế là đề phòng cô bị hoa thực dược đen mê hoặc. Về phần giữ lại Dương Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh là để phụ trách điều tra Diêu Thành. Ngụy Diên Khanh, gần đây có một cái casino hotel, chúng ta vào đó giết thời gian đi. Dương Nguyên Nhất sửng sốt, giết thời gian? Không cần canh chừng Diêu Thành sao? Ngụy Diên Khanh khoát tay, nơi làm việc của hắn là đài truyền hình, bây giờ là ban ngày. Có người ra vào nhiều như vậy. Nếu hắn thật sự có vấn đề, cứ canh chừng thế này cũng không có tác dụng. Đi thôi, ở chỗ này sẽ khiến đối phương cảnh giác. Dương Nguyên Nhất suy nghĩ một chút, cảm thấy Ngụy Diên Khanh nói đúng. Người thật sự có vấn đề sẽ không gây chuyện ở đài truyền hình nhiều người qua lại, càng sẽ không lộ ra sơ hở. Nếu như Diêu Thành thực sự có liên quan đến dị văn, bọn họ ở đây theo dõi sẽ khiến đối phương cảnh giác. Dù sao nơi này cũng tồn tại một dị văn khủng bố. Đẳng cấp giữa các dị văn khác nhau, dường như cũng có áp chế. Ngụy Diên Khanh đút tay vào túi. Đeo khẩu trang, vóc người cao gầy cùng khí thế bức người không làm những người khác hoài nghi. Dù sao người nổi tiếng cũng thường ra vào đài truyền hình, hơn nữa đôi mắt của Ngụy Diên Khanh rất đẹp, tùy ý nhìn thoáng qua cũng thấy đẹp như tranh vẽ. Bởi vì bị hiểu lầm là đại minh tinh nào đó, cho dù ra vào khu vực hậu cần cũng không ai cản hắn. Dương Nguyên Nhất đi ở phía sau cách Ngụy Diên Khanh hai bước, duy trì khoảng cách rời khỏi đài truyền hình. Có một nhóm nữ sinh truy tinh ngồi xổm ở cửa, vừa thấy hai người đi ra liền ùa lên, miệng gào thét, anh ơi, ký tên cho em đi. Ngụy Diên Khanh ngước mắt nhìn. Màn sương dày đặc trong mắt như hóa thành thực thể, chạm đến ánh mắt như thế không ai dám đến gần. Người đứng gần nhất dừng bước, cầm như hến không dám nhúc nhích. Người phía sau không thấy gì, nhìn thấy người trước mặt dừng lại nên muốn nhào tới, nhưng cũng bị khủng bố được thực thể hóa đập vào mặt, hù dọa không dám động đậy. Ngụy Diên Khanh hài lòng kéo tay Dương Nguyên Nhất, dè dà băng qua đường, đi đến casino hotel ở gần trung tâm. Sau khi hai người đi không bao lâu, thì những nữ sinh kia bị bảo vệ phát hiện, cũng bị đuổi đi. Các cô tiếp tục tìm chỗ trốn rồi ngồi sổng canh chừng. Nhưng trong lòng đều cảm thấy nghi ngờ, sao các cô lại chạy ra. Ở tầng mười mấy của đài truyền hình, Diêu Thành thấy Dương Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh nắm tay nhau băng qua đường ở dưới lầu, hỏi trợ lý bên cạnh, bọn họ là ai. Từ độ cao hơn 10 tầng nhìn xuống, người giống như con kiến, hoàn toàn không thấy rõ. Trợ lý nhanh chóng trả lời, chắc là người mới, không có danh tiếng gì. Dưới lầu có nhiều nữ sinh ngồi sổm canh chừng, nhưng không ai bao vây bọn họ. Điều này nói rõ dù không phải người thường, thì cũng là người mới không có danh tiếng. Diêu Thành từ trên cao nhìn xuống bóng dáng hai người dần biến mất. Gương mặt lễ độ phản chiếu trên vách tường thủy tinh bỗng nhiên vặn vẹo, nhưng chỉ hai giây liền khôi phục bình thường. Hắn xoay người, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, hình như có người muốn gặp tôi. Trợ lý hiểu ý, một tiểu minh tinh, lúc nào cô ta cũng dẫn ngài thấy đêm nay thế nào. Diêu Thành không trả lời, ngầm đồng ý, chân dài của Ngụy Diên Khanh sải bước vào khách sạn 5 sao trong casino hotel, quẹt thẻ đăng ký mướn phòng rồi đi tới thang máy. Đi được mấy bước thì phát hiện Dương Nguyên Nhất không đuổi kịp, anh quay đầu lại hỏi, không đi sao? Dương Nguyên Nhất giật giật thái dương, sếp. Anh mệt lắm hả? Cậu cho rằng đến casino hotel cho dù không phải vì tra án thì chí ít cũng là đến chơi bời, nhưng mà mục tiêu của Ngụy Diên Khanh rõ ràng là đi thẳng đến khách sạn. Ngụy Diên Khanh dụ mắt, nghỉ ngơi đầy đủ, buổi tối mới có tinh thần. Anh hơi suy nghĩ, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cho Dương Nguyên Nhất, nếu em không muốn ngủ thì đi dạo đi. Thích cái gì thì mua, tôi trả tiền. Dương Nguyên Nhất nhục chí, lắc đầu, thôi, tôi không có gì muốn mua. Cậu theo Ngụy Diên Khanh vào phòng khách sạn, nằm trên sofa mềm như nhung, lấy di động ra chơi game. Cậu quay đầu lại thì thấy Ngụy Diên Khanh đã nằm trên giường. Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh của trò chơi. Dương Nguyên Nhất tắt tiếng đi, ở văn phòng thám tử hơn 2 tháng, đặc biệt là ngủ sát vách với Ngụy Diên Khanh nên cậu biết Ngụy Diên Khanh rất khó ngủ, bình thường không ngủ đủ giấc. Chỉ cần một chút ánh sáng, tiếng động cùng âm thanh hơi nhỏ sẽ đánh thức anh. Trên bàn đặt một remote, dùng để điều khiển rèm cửa. Cậu cầm lên rồi đóng rèm cửa, trong phòng lập tức rơi vào bóng tối. Im lặng chỉ duy trì 2 phút, Ngụy Diên Khanh hỏi, sao không có tiếng? Dương Nguyên Nhất dừng chơi game, hả? Ngụy Diên Khanh, tiếng game ấy, tắt rồi sao? Ừ, sợ quấy dày anh. Yên tĩnh lan tràn trong phòng, lâu đến mức Dương Nguyên Nhất cho rằng Ngụy Diên Khanh đang ngủ thì lại chợt nghe tiếng anh nói nhỏ, tiếng của em sẽ không gây ồn cho tôi. Cái gì? Dương Nguyên Nhất dướng cổ lên muốn nghe rõ hơn, nhưng Ngụy Diên Khanh không nói nữa. Anh nhắm mắt lại, hơi thở ổn định như đang ngủ. Cậu chống tay phải lên mép giường, chậm rãi tới gần Ngụy Diên Khanh. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 10 cm. Hô hấp hai bên phả lên mặt, cự ly rất gần gũi. Dương Nguyên Nhất chuyên chú nhìn mí mắt của Ngụy Diên Khanh, cả quá trình không rời mắt, sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu mới xác định anh thật sự đã ngủ. Sếp. Dương Nguyên Nhất khẽ kêu, nhưng không được đáp lại. Vì vậy cậu lấy can đảm sờ cằm, tai của Ngụy Diên Khanh, cẩn thận sờ dưới cằm, không chạm được dấu vết như cậu tưởng tượng. Là thật. Dương Nguyên Nhất rất kinh ngạc, cậu vẫn hoài nghi gương mặt của Ngụy Diên Khanh. Lúc đối phương che cằm và lúc không che giống như hai người khác nhau, chênh lệch rất lớn. Tuấn tú cùng bình thường chỉ cách một con đường. Hơn nữa cảm giác cực kỳ không ổn, như là hai gương mặt ở bên trên và bên dưới hợp lại với nhau. Sau một lúc lâu, Dương Nguyên Nhất đứng dậy trở về chỗ cũ, cầm di động trong tay. Mở một tấm hình cũ 6-7 năm trước. Cảnh trong hình là nhà của Ngụy gia nhuốm màu cổ xưa, tất cả đều là sắc tối, cổ xưa u ám. Hành lang đình viện, dưới tàn hoa hải đường tươi đẹp điểm xuyết nhành cây đầy hoa, thanh niên trắng gần như trong suốt, dung mạo như yêu. Hắn nhìn chăm chú vào ống kính, ánh mắt rất chuyên chú, lại càng giống như là nhìn người nào đó ngoài ống kính. Dương Nguyên Nhất chỉ giữ hai tấm hình của người chồng trước Ngụy Lan Đình, một tấm là di ảnh, đây là một tấm khác. Di ảnh trắng đen được in vô số tấm. Nhưng bức ảnh dịu dàng đầy lưu luyến này chỉ in một tấm. Xem như bảo bối mà giấu đi. Âm thanh nhỏ nhẹ nỉ non vang lên trong phòng, không phải cùng một người. Ngụy Diên Khanh khẽ nhúc nhích ngón tay, mở mắt ra, ánh mắt rơi bên bóng lưng của Dương Nguyên Nhất, như gió lốc phủ xuống biển rộng, thâm trầm làm người sợ hãi. Mấy giây sau, anh nhắm mắt lại, an tâm đi vào giấc ngủ. Dương Nguyên Nhất bỗng nhiên quay đầu lại, không phát hiện khác thường liền quay đầu về. Co chân lên dúc vào sofa mềm như nhung tập trung chơi game giết thời gian. Thời gian trôi qua từng chút, sau 2 giờ, có người đến gõ cửa. Ngụy Diên Khanh lập tức mở mắt ra, trong đôi mắt đen kịt đầy chấn tĩnh như nãy giờ không có ngủ. Anh ngồi dậy, nhìn Dương Nguyên Nhất đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là dì dọn vệ sinh của khách sạn, chỉ là hỏi theo thông lệ có cần quét dọn hay không. Dương Nguyên Nhất từ chối, không cần, cảm ơn. Sau đó đóng cửa. Ngụy Diên Khanh kéo rèm cửa ra, bên ngoài đã là buổi chiều. Điện thoại di động liên tục phát ra âm thanh đinh đinh đong đong, có người liên tục gửi tin cho anh. Anh cầm lên nhìn thì phát hiện đó là Vương Tiểu Hồng gửi tin tới. Tô Thanh Sáng rời đài truyền hình về nhà, nhưng tâm tình không tốt nên một mình lái xe. Trên xe chỉ có một trợ lý, mà Chu Linh Tê và Vương Tiểu Hồng bị bỏ phía sau. Chỉ có thể đón xe quay về. Trên đường trở về gặp phải sự cố. Làm lỡ thời gian. Sau khi trở về phát hiện Tô Thanh Sáng đã bị Hoa Thược Dược Đen mê hoặc, tấn công trợ lý của cô ta. Bây giờ Tô Thanh Sáng đã được khống chế, cũng đưa trợ lý của cô ta đến bệnh viện rồi. Dương Nguyên Nhất, chúng ta phải mau chóng giải quyết bản thể của dị văn Hoa Thược Dược Đen, bằng không Tô Thanh Sáng sẽ có kết cục như Tôn Tình Tình, nếu không phải phát điên thì cũng là bất ngờ tử vong. Hoa Thược Dược trong thân thể Tô Thanh Sáng đã bò từ não vào yết hầu, không còn bao nhiêu thời gian. Ngụy Diên Khanh, nếu như nó cắm rễ vào lục phủ ngũ tạng thì sẽ ăn sạch cơ quan nội tạng. Phá bụng nở hoa. Thời gian quả thực không nhiều lắm. Anh đứng lên, vào phòng tắm rửa mặt, lúc trở ra tỉnh táo không ít. Anh nói, đi ăn cơm. Dương Nguyên Nhất đã quen phong cách làm việc của Ngụy Diên Khanh, cho nên không phản đối cũng không kinh ngạc. Dù sao Ngụy Diên Khanh có kinh nghiệm xử lý dị văn rất phong phú, anh biết nắm bắt thời cơ, hiện tại không vội cũng nói rõ có gấp cũng chẳng có tác dụng gì. Ngụy Diên Khanh đặt tay phải lên vai Dương Nguyên Nhất, không người ghé vào tai cậu, trong giọng nói mang theo ý cười, càng ngày càng bình tĩnh, em không chút tò mò sao? Dương Nguyên Nhất liếc mắt nhìn Ngụy Diên Khanh dựa rất gần. Chấn tĩnh hỏi, sếp, anh muốn ngoại tình sao? Ngụy Diên Khanh. Kiêu ngạo tự mãn làm anh thả lỏng, nhất thời quên mất bản thân có thiết lập hôn nhân thắm thiết. Anh đã quên mình còn có một bà xã còn đang giận dỗi, thờ cúng bài vị, trong nhà. Nhưng gần đây trêu trọc Dương Nguyên Nhất làm anh quên hết tất cả, suýt chút nữa sụp đổ thiết lập. Xin lỗi. Ngụy Diên Khanh lạnh nhạt thối lui, giữ một khoảng cách. Anh suy nghĩ cực nhanh, phải làm sao để nhanh chóng thoát khỏi thiết lập đã kết hôn cũng như thành công mang mũ xanh cho bản thân đã chết sớm. Dương Nguyên Nhất đảo mắt, nhìn trầm trầm bóng người phản chiếu trên mặt đất nhẵn bóng như gương. Dùng xong bữa tối, ở casino Hotel Tiêu Pha 3 giờ. Đến 10 giờ tối, bọn họ trở lại cửa bãi đổ xe ở cao ốc của đài truyền hình. Ngụy Diên Khanh thuê một chiếc xe, hai người ngồi trong xe đợi Diêu Thành. Căn cứ vào tin tức Vương Tiểu Hồng thăm dò được, một chiếc xe màu đen có rèm tre từ bãi đổ xe chạy ra. Ở ghế lái chính là Diêu Thành, mà ghế phụ bên cạnh hắn là một cô gái trẻ tuổi. Bầu không khí giữa hai người rất mờ ám. Ngụy Diên Khanh lái xe đi theo, không nhanh không chậm giữ một khoảng cách. Dương Nguyên Nhất, Vương Tiểu Hồng có nói qua sinh hoạt cá nhân của Diêu Thành. Hắn không có bạn gái nhưng luôn có người tự tiến cử muốn bò lên giường hắn. Ai tới Diêu Thành cũng không từ chối, nhưng những người này cũng không gặp chuyện xui xẻo. Trái lại là mấy nữ minh tinh lúc trước gặp chuyện không may, tự tiến cử lên giường nhưng đều bị từ chối. Đang nói chuyện thì gặp đèn đỏ, bọn họ dừng lại đợi đèn xanh, mà Diêu Thành lại đúng lúc đi qua, nhanh chóng biến mất. Trong bóng đêm, vô số xe cộ tới lui, xe con của Diêu Thành như cá nhỏ bơi lội trong biển lớn, khó có thể tìm được nữa. Dương Nguyên Nhất nhíu mày, làm sao đây? Không có máy theo dõi, cũng không biết địa chỉ của Diêu Thành. Cho dù biết địa chỉ của hắn, đối phương cũng có thể không mang đối tượng 419 về nhà. Thế nhưng nếu Diêu Thành thật sự là bản thể dị văn, mục đích của hắn có thể là giết chết cô gái trẻ kia. Nếu như vậy chắc là chọn nơi tương đối hoang vu, chí ít là ít người lại chống trải, dễ chôn xác. Sau khi phân tích xong, Dương Nguyên Nhất lại trần trờ lắc đầu, phủ định suy đoán lúc trước, bảo vệ cửa nhìn thấy Diêu Thành và cô gái kia rời đi, cho nên có lẽ không phải là muốn ra tay. Hơn nữa tất cả người chết đều bị từ chối, nữ minh tinh kia tạm thời an toàn. Chưa chắc. Ngụy Diên Khanh vừa lái xe vừa mở di động tìm kiếm trên bản đồ điện tử toàn thành phố. Dương Nguyên Nhất không hiểu, vì sao? Em đã quên đặc điểm của hoa thực dược đen mê hoặc người khác. Cách nói tất cả người chết đều bị từ chối là ai truyền ra? Độ tin tưởng chưa chắc đạt tới 10%. Ngụy Diên Khanh bật hướng dẫn bằng giọng nói, mở miệng, thắt dây an toàn chưa? Dương Nguyên Nhất im lặng một lúc, lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi, nắm ghế ổn định thân hình rồi nói, tăng tốc đi. Ngụy Diên Khanh cười khẽ, đạp mạnh chân ga. Xe ô tô đen vốn không nhanh không chậm như U Linh trong bóng đêm bay nhanh trong dòng xe đông đúc, giống như đã tính toán tốc độ hoàn hảo, băng qua khi còn một giây nữa là đèn đỏ sáng lên. Một đường thông suốt. Ngoại thành khu đông có một trạm Trần Kiều, gần trạm Trần Kiều có một nhà xưởng bỏ hoang. Trong nhà xưởng thỉnh thoảng có vài người vô gia cư ở lại. Nhưng bây giờ là cuối thu, trời trở lạnh, có ít người vô gia cư. Đêm nay càng xui xẻo, không có bất kỳ người nào. Cô gái há miệng thở dốc, chạy về phía trước không dám dừng dù chỉ một giây, thỉnh thoảng hốt hoảng quay đầu nhìn xung quanh, giống như đang chạy trốn. Cô không dám lên tiếng cầu cứu, bởi vì nơi này không có ai, mà người dẫn cô tới chính là người đuổi giết cô. Cô vượt qua bụi cỏ dại cao tới đầu gối. Chạy vào nhà xưởng bỏ hoang. Tốt xấu gì bên ngoài còn có ánh trăng chiếu sáng, nhưng mà trong nhà xưởng giơ tay không thấy năm ngón, cửa vào đen kịt như miệng dã thú. Trong bóng tối như ẩn chứa rất nhiều ác linh khủng bố, thế nhưng lúc này những cảnh tượng kinh khủng trong tưởng tượng cũng không sánh bằng ma quỷ hung ác sau lưng. Cô gái không chút do dự chạy vào nhà xưởng, dựa vào ánh trăng xuyên qua cửa sổ rách nát chạy lên lầu 2, hốt hoảng tìm chỗ trốn thì nghe được âm thanh chói tai từng bước tới gần. Âm thanh kia rất sắc bén, chỉ cần nghe đã cảm thấy khó chịu. Khó chịu đến mức muốn xuyên thủng tai. Trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh, Đó là một thanh mã tấu dĩ sét được mài rất sắc nhưng dính đầy máu sẹt qua vách tường phát ra tiếng thét chói tai đầy đau đớn. Người mang giày da màu đen không nhanh không chậm theo phía sau, mặc cho con mồi giãy giụa. Cô gái như sụp đổ, mỗi lần cô cho rằng mình đã thoát khỏi tên ma quỷ kia, đang định thở phào thì bên tai lại vang lên nhiều tiếng bước chân có quy luật. Cô như một con chuột hoảng loạn không lối thoát, bị nhốt trong mê cung, chạy kiểu nào cũng không thoát được truy đuổi. Cô sợ hãi quay đầu lại nhìn xung quanh, lặng lẽ mở cửa vào trong kho hàng có máy móc bỏ hoang. Túi ni lông lớn phủ lên máy móc bỏ hoang, hình thành góc độ đặc biệt, có thể để một người chui vào mà không bị phát hiện. Cô gái trốn vào trong, run lẩy bẩy. Cô duỗi cánh tay trắng nõn ra rồi cắn chặt, trên mặt đầy nước mắt. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhìn thoáng qua là có thể thấy đôi giày da mới tinh và mã tấu bị kéo lê trên đất. Trên mã tấu dính lốm đốm đỏ có thể thấy rất rõ ràng, căn bản không phải dỉ sét mà là máu khô dính trên đó. Có vài vết là màu đen, đã đông lại, nhìn ra rất bẩn. Như đã đính vào thân mã tấu, tuy rằng đã đông lại nhưng có thể khảy ra. Đó là máu tươi có mới có cũ, đủ để nói rõ người nọ đã dùng thanh mã tấu này giết không ít người. Trên thân mã tấu còn có máu tươi ấm nóng nhỏ xuống, rơi tí tách trên mặt đất, để lại một vết máu thật dài. Cô gái sợ đến mức không phát ra được âm thanh nào, nhưng thân thể hoảng sợ đã hoàn toàn không có cách nào khống chế. Khi phát hiện người nọ đến gần, cổ họng cô bất chợt phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Bởi vì sợ hãi nên con ngươi không ngừng phóng đại, nước mắt và mồ hôi lạnh hòa lẫn, đã không thể phân biệt. Giày da mới toanh dừng trước mắt, sau một lúc lâu tiếp tục đi về phía trước. Cô gái không dám cử động, cả người cứng ngắc. Cho đến khi âm thanh dần đi xa, cô mới thở phào. Trên cánh tay hàng dấu răng rất sâu, dỉ máu. Cô sụi lơ, cố gắng chống tay lên mặt đất muốn đứng lên. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đôi giày da mới tinh, cô còn chưa phản ứng kịp thì túi ni lông lớn che trước mắt bỗng nhiên bị kéo ra. Cô ngẩng đầu nhìn, gương mặt ngày thường gặp qua rõ ràng rất vô hại, lúc này đang mỉm cười đầy thân thiện. Tìm được cô rồi. A a a. Xa xa, Dương Nguyên Nhất nhìn thấy chiếc xe con của Diêu Thành đậu phía trước. Xe dừng lại, cậu lập tức mở cửa chạy tới kiểm tra thì thấy trong xe không người. Tay chống lên mui xe, lúc rút tay lại chợt thấy lòng bàn tay rất dính nhớp. Nhờ ánh trăng thấy rõ là máu tươi, Dương Nguyên Nhất có linh cảm, cúi đầu nhìn dưới chân. Dưới chân là cỏ dại, trong cỏ dại là một vũng máu, lượng máu rất lớn. Tìm kiếm theo vết máu thì phát hiện cách xe con không xa là Diêu Thành bị phân thây. Thi thể Diêu Thành bị chém thành hai từ phần eo, trên mặt là vẻ cực kỳ bất ngờ. Kiểm tra cẩn thận thì có lẽ hắn bị người tấn công từ phía sau, một đao chém thành hai mảnh. Lúc đó còn sống, hơn nữa rất kinh ngạc. Dường như kẻ ra tay là người hắn rất quen thuộc và tin tưởng. Sau khi hắn bị chém thành hai, hung thủ lại chém thêm vài nhát, vết đau rất mất trật tự. Dương Nguyên Nhất phát hiện hình xăm hoa thực dược đen trên ngực Diêu Thành, nhụy hoa ở giữa sinh trưởng giống hệt mặt của Diêu Thành, nhắm hai mắt, vô cùng tà quỷ. Cậu vươn tay vừa định đụng vào thì cổ tay đột nhiên bị nắm. Ngụy Diên Khanh ngồi xổm xuống, giọng nói hơi lạnh, thứ này sẽ thông qua đụng chạm da thịt tiến vào thân thể em. Dương Nguyên Nhất trợn to mắt, thấy gương mặt ở giữa nhụy hoa thực dược đen bỗng nhiên mở mắt. Phát ra tiếng thét chói tai đầy sợ hãi. Cả đóa hoa như sống lại, tán loạn ra xung quanh tầng ra ngoài của Diêu Thành, ý đồ chạy trốn. Không biết Ngụy Diên Khanh lấy đâu ra một con dao dưa hấu, nhanh tay đâm vào mặt ở giữa nhụy hoa thực dược đen, chất lỏng màu đỏ lập tức chảy ra. Sau đó, hoa thực dược đen nhanh chóng héo rũ tàn lụi. Dù là Dương Nguyên Nhất trước giờ luôn bình tĩnh cũng không khỏi kinh ngạc hỏi, anh mang theo dao dưa hấu từ khi nào vậy? Ngụy Diên Khanh vẫy máu trên dao. Lúc nãy đi ngang sạp dưa, cảm thấy không tệ nên thương lượng mua lại với chủ sạp. Sạp dưa hấu. Dương Nguyên Nhất nhớ lúc nãy sau khi bọn họ ăn tối xong đi dạo phố. Đến một con đường ẩm thực giá bình dân. Đầu đường có một sạp dưa hấu, bán dưa vừa xanh vừa lớn. Lúc đó Ngụy Diên Khanh dừng lại thương lượng gì đó với chủ sạp, cuối cùng lại không mua bất kỳ hoa quả gì. Thì ra không phải mua hoa quả mà là anh mua dao dưa hấu. Ngụy Diên Khanh. Trên người Diêu Thành cũng sinh trưởng hoa thực dược đen, nhưng rõ ràng hắn và bản thể dị văn là quan hệ hợp tác. Hoa thực dược đen không xâm chiếm thân thể hắn, cũng không mê hoặc hắn, trái lại giúp hắn mê hoặc các nữ minh tinh khác, cũng dụ dỗ bọn họ đến trước mặt bản thể dị văn. Đồng thời chọn nữ minh tinh như Tôn Tình Tình. Tô Thanh Sáng làm chất dinh dưỡng cho hoa thực dược đen, nhưng quan hệ hợp tác giữa hắn và bản thể dị văn đã kết thúc. Bản thể dị văn rất diêu thành vướng víu, thậm chí lười thúc giục hoa thực dược đen ăn nội tạng của hắn. Mà Diêu Thành dường như thường mang theo những nữ minh tinh vô danh cung cấp cho bản thể dị văn giết chóc, không ngờ bản thân lại trực tiếp bị chém thành hai mảnh. Dương Nguyên Nhất không hề đồng tình, nối giáo cho giặc, gieo gió gặt bão. Hai người dọc theo vết máu đi qua rừng cây, căn cứ cỏ dại bị đổ dập tìm được nhà xưởng bỏ hoang. Ở cửa vào nhà xưởng nghe được tiếng thét chói tai. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu, lùi về sau vài bước dẫm chân nhảy lên, vịn cửa sổ, bám lên ban công, linh hoạt leo lên tầng 2. Cậu cúi đầu nhìn Ngụy Diên Khanh ở lầu dưới, anh phất tay còn đang cầm dao dưa hấu dính máu, đừng quan tâm tôi, đi đi. Dương Nguyên Nhất thả người rơi xuống đất, đi theo tiếng thét chói tai. Trong hành lang vắng vẻ nghe rất rõ có tiếng bước chân cùng vật nặng kéo lê trên đất, cậu rút ba tông gia, dừng bước, đợi bản thể dị văn tới. Trong bóng tối, bóng đen không nhanh không chậm bước đến, một tay cầm mã tấu, một tay túm tóc cô gái kéo đi. Cô gái không ngừng giãy giụa, nhưng không thể thoát ra. Khóc la khàn giọng, trên người còn có rất nhiều vết thương. Bóng đen đi tới hành lang, đứng bên cạnh cửa sổ trượt. Ánh trăng hắt lên mặt cô rõ ràng, là Kha Kha trợ lý của Tô Thanh Sáng. Nhan sắc Kha Kha như cô bé hàng xóm, ngây thơ vô hại, cho dù lúc này cô mặc áo mưa màu đen, giày da màu đen, trên người dính đầy máu đen sẫm nhưng nhìn qua vẫn là dáng vẻ vô hại, trên mặt còn mỉm cười ngọt ngào. Cô buông mớ tóc dài ra, cô gái nằm dập run rẩy trên đất. Kha Kha cởi mũ áo mưa xuống, một đóa thực dược đen từ trong gáy cô chui ra ngoài, ở trung tâm nhụy hoa là một gương mặt phụ nữ xinh đẹp. Sao anh tìm được tôi? Mở miệng là gương mặt phụ nữ trên nhụy hoa. Mà gương mặt thuộc về Kha Kha chỉ mỉm cười ngọt ngào, không có biến hóa. Dương Nguyên Nhất, sếp nói chạm Trần Kiều gần bệnh viện nhất. Mà trước đây Vương Tiểu Hồng nói với bọn họ rằng Kha Kha bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần chạm Trần Kiều. Gương mặt trên nhụy hoa của đóa thực dược đen rất xinh đẹp, biểu cảm phong phú. Lúc này lộ ra vẻ mặt nghi ngờ ngây thơ, các người hoài nghi tôi. Tôi lộ ra sơ hở nào sao? Nó vừa nói vừa kéo mã tấu tới gần Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất bình tĩnh trả lời, bắt đầu từ ngày gặp mặt đã hoài nghi cô. Mặt phụ nữ trên nhụy hoa rất kinh ngạc. Hét khang giọng, sao có thể? Nó luống cuống hỏi, tôi lộ ra sơ hở nào sao? Dương Nguyên Nhất rất trầm tĩnh, bởi vì chúng tôi có hai đại dị văn từ cấp 4 trở lên. Dị văn đẳng cấp cao có thể áp chế dị văn cấp thấp. Cho dù là dị văn, hoa thực dược màu đen, phủ thêm da người cẩn thận ngụy trang thành nhân loại, nhưng trước mặt hai đại dị văn cũng đã sớm bị nhìn thấu. Mặt phụ nữ trên nhụy hoa á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới lúng túng hỏi, vậy vì sao các người còn muốn điều tra Diêu Thành? Hoàn toàn lừa gạt nó. Dương Nguyên Nhất, đùa cô thôi. Đồng thời cũng là đùa cậu và Vương Tiểu Hồng. Hai đại lão kia đã sớm biết sự thật. Nếu không phải lúc nãy nhìn thấy Diêu Thành bị giết, trong nháy mắt nhớ lại thân phận của Ngụy Diên Khanh và Chu Linh Tê, chỉ sợ cậu cũng không đoán được. Xuất phát từ việc chưa hiểu rõ dị văn, Dương Nguyên Nhất vẫn không suy nghĩ sâu xa đến dị văn đẳng cấp cao áp chế dị văn cấp thấp. Ngụy Diên Khanh ở sau lưng dừng bước, tựa người lên hành lang nghe toàn bộ câu chuyện, tiện tay cắm dao dưa hấu vào vách tường. Dễ dàng như cắt đậu hũ. Anh rút điếu thuốc, vừa định châm lửa thì Dương Nguyên Nhất liếc mắt nhìn sang. Ngụy Diên Khanh ngừng lại, buông bật lửa. Miệng ngậm điếu thuốc, hơi nheo mắt lại nói rằng, tôi chỉ vì muốn làm kinh nghiệm thực chiến của em trở nên phong phú, sự thật sẽ cho em biết dị văn bên ngoài có bao nhiêu xảo quyệt. Sau ra thì tôi làm người rất chân thành. Dương Nguyên Nhất khẽ nói, à. Vừa dứt lời, mặt phụ nữ trên nhụy hoa đóa thực dược đen thét chói tai, đầu của Kha Kha trật dựng thẳng. Hai tay cầm mã tấu, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới trước mặt Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất dùng ba tông cản mã tấu, hai loại vũ khí va chạm tóe lửa. Kha Kha cúi đầu xuống, hoa thực dược đen trên gáy như rắn bỗng nhiên nhảy lên mặt cậu. Dương Nguyên Nhất xoay eo với độ công cực khó, nghiêng người tránh khỏi, xoay người di chuyển ra phía sau lưng Kha Kha túm lấy rễ của đóa thực dược đen. Dùng hết toàn lực cũng không kéo nó ra được, nó và thân thể bên dưới là đồng thể. Mặt phụ nữ trên nhụy hoa tức giận quát lớn, Kha Kha cũng phát ra tiếng giống giận, đầu và hai tay vặn ra phía sau, thay đổi góc độ hơ mã tấu. Dương Nguyên Nhất không thể không buông tay tránh ra, Ngụy Diên Khanh rút dao dưa hấu khỏi tường rồi hô, đón lấy. Sau đó ném qua. cắm ba tông vào trong miệng Kha Kha, sau khi xuyên thủng yết hầu của cô thì lại túm lấy rễ hoa thực dược đen. Chụp dao dưa hấu không chút do dự đâm xuống. Tiếng giống giận và kêu gào thê lương đồng thời vang lên, Kha Kha suy sụp ngã xuống đất, một gốc hoa thực dược còn sót lại đã gãy rễ không ngừng loe ngoe. Mặt phụ nữ trên nhụy hoa tràn đầy thống khổ, máu màu đen sẫm không ngừng chảy ra, nhanh chóng dính đầy người. Dương Nguyên Nhất cảm thấy vô cùng buồn nôn, quay đầu thừa dịp Ngụy Diên Khanh không chú ý ném tới, ném xong còn nói, "Sếp, chụp." Trên nửa ống tay áo của Ngụy Diên Khanh dính máu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Dương Nguyên Nhất đột nhiên bật cười, nhặt ba tông lên, ho khan hai tiếng rồi nói, "Tôi báo cảnh sát đã." Ngụy Diên Khanh cầm một cây thép dài một thước cuốn hoa thực dược đen lại, nghe tiếng còi cảnh sát liền khởi động ô tô rời khỏi, ở đây cứ giao cho bọn họ giải quyết, chúng ta về. Bản thể dị văn hoa thực dược đen héo vũ được đặt lên ghế sau, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể nhúc nhích. Dương Nguyên Nhất thu lại ánh mắt, vươn vai, hoàn thành ủy thác suôn sẻ. Hết chương 29. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 30, chơi với tôi, 1. Dương Nguyên Nhất đột nhiên tò mò hỏi, dị văn có tổng cộng bao nhiêu cấp? Ngụy Diên Khanh, 13 cấp. Dương Nguyên Nhất, ai đặt ra cấp bậc này? Ngụy Diên Khanh, chủ nhân ban đầu biên soạn sổ dị văn đô thị. Đồng thời khi hắn giải quyết dị văn khủng bố đô thị thì sắp xếp chúng nó dựa theo đẳng cấp, cao nhất là cấp 13. Sau này thế giới loài người và dị văn dựa theo cấp bậc này phân chia dị văn. Dương Nguyên Nhất, chủ nhân ban đầu của sổ dị văn đô thị đâu? Ngụy Diên Khanh, đã chết. Dương Nguyên Nhất, à. Cậu ngừng một lúc rồi tiếp tục hỏi, vì sao hắn biên soạn sổ dị văn đô thị? Ngụy Diên Khanh thở dài khẽ đến mức khó phát hiện, hắn nói phải có nghi thức, chỉ có ghi chép mới không bị lãng quên. Cho dù là dị văn cũng không nên bị bỏ quên. Dương Nguyên Nhất im lặng hồi lâu, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là tôi sao? Ngụy Diên Khanh liếc nhìn Dương Nguyên Nhất, thu hồi ánh mắt. Tuy rằng chỉ liếc mắt, nhưng đã biểu đạt mọi lời anh muốn nói, nếu như em là chủ nhân ban đầu của sổ dị văn, tôi sẽ không để em sống đến hôm nay. Dương Nguyên Nhất hiểu ra, anh với hắn có thù oán. Hắn dùng một lời nói rối hố tôi phải ở lại văn phòng thám tử chấn áp đám dị văn kia thay hắn, 30 năm. Lúc Ngụy Diên Khanh nhắc tới chủ nhân ban đầu của sổ dị văn, rõ ràng giọng nói vô cùng không vui. Trong lúc nói chuyện, anh liếc mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của Dương Nguyên Nhất. Tâm trạng tức giận được bơm mấy phần an ủi, nhưng cũng được bồi thường, hắn cho tôi một bảo vật. Dương Nguyên Nhất tò mò, bảo vật gì? Ngụy Diên Khanh rất cường đại, nhìn như không mơ không ước, không hề có giả tâm, nhưng trên thực tế là vì đã cường đại đến mức không cần vật chất thỏa mãn bản thân. Cho nên cậu rất tò mò, loại bảo vật gì sẽ làm Ngụy Diên Khanh để tâm? Ngụy Diên Khanh mỉm cười, độc nhất vô nhị. Dương Nguyên Nhất hỏi lòng vòng 3-4 lần không được đáp án nên lựa chọn từ bỏ, chỉnh sửa dị văn đô thị, hoa thực dược màu đen, biên soạn thành báo cáo rồi chụp ảnh thành tệp gửi cho Tôn lão. Trở lại biệt thự của Tô Thanh Sáng thấy Chu Linh Tê đang ngồi ngay ngắn, mà Vương Tiểu Hồng đang vùi người trên sofa. So sánh hai bên thấy trên lệch rất rõ ràng, Vương Tiểu Hồng ngẩng đầu thấy Dương Nguyên Nhất liền vui vẻ chào hỏi, anh Nguyên, các anh giải quyết con dị văn kia rồi. Dương Nguyên Nhất vô thức giơ tay lên che mắt. Vội vội vàng vàng gật đầu. Vương Tiểu Hồng cảm thấy kỳ quái, anh Nguyên, mắt anh bị thương. Dương Nguyên Nhất lắc đầu, anh cảm thấy sáng quá, mắt bị lóa. Vương Tiểu Hồng nhìn ánh sáng nhu hòa phía trên đỉnh đầu, chợt cảm thấy tổn thương tâm hồn. Hắn ôm ngực đau buốt. Lấy ra cái mũ tre lại cái đầu trọc tỏa sáng. Dương Nguyên Nhất có hơi xấu hổ, an ủi Vương Tiểu Hồng, anh vừa mới về, mắt đã quen với bóng tối. Đột nhiên vào cửa bị ánh đèn sáng kích thích, không phải lỗi của em, đừng để ý. Vương Tiểu Hồng nhìn cậu, lặng lẽ cởi nón ra. Dương Nguyên Nhất chịu đựng một phút, mắt không chịu nổi kích thích chảy nước mắt sống, chân thành xin lỗi, em vẫn nên đội mũ đi. Không chịu nổi, còn chói hơn gương phản quang nữa. Vương Tiểu Hồng đội mũ lui vào trong góc, giờ khắc này cũng chỉ có thể tìm chút ấm áp trên thế giới mạng mây mà tộc chó đi làm tăng nhanh. Quần thể thanh niên trọc đầu cũng đang không ngừng lớn mạnh. Chu Linh Tê không nhịn được bật cười, văn phòng thám tử các người thật thú vị. Dương Nguyên Nhất ngồi xuống, trước đây chưa từng hợp tác sao? Nói giống như đây là lần đầu tiên thấy vậy. Chu Linh Tê, trước đây từng hợp tác với Hạ Lan Lam, cô ấy là một người phụ nữ lạnh lùng mạnh mẽ, vừa nhìn đã thấy sợ. Một đối tượng hợp tác khác chính là Ngụy Diên Khanh, trong quá trình hợp tác thường xuyên gặp ác mộng. Bởi vậy khi không cần thiết, hắn hoàn toàn không muốn hợp tác với văn phòng thám tử quái vật. Dương Nguyên Nhất nhún vai, Tô Thanh Sáng không sao chứ? Chu Linh Tê, lúc nãy đã xác định hoa thực dược đen trên thân thể cô ta đã héo, điều dưỡng thân thể thêm một thời gian nữa là được, không có vấn đề gì. Chuyện của Kha Kha là như thế nào? Chu Linh Tê nhìn về phía Vương Tiểu Hồng, cậu ấy rõ hơn tôi. Bàn về con đường thông tin cùng với tốc độ thu thập tin tức, không ai sánh bằng Vương Tiểu Hồng. Dù sao tộc thủy quỷ đông đảo, sinh tồn trong đại dương, ao hồ, sông, chỉ cần là nơi có nước đều có thể là nhà của thủy quỷ. Vương Tiểu Hồng tìm kiếm an ủi trên mạng, trái tim tan nát lại một lần nữa điêu khắc thành tim kim cương, từ trong góc phòng đi ra. Nằm úp sấp trên sofa mà nói, nửa năm trước Kha Kha xuất hiện bên cạnh Tô Thanh Sáng với vai trò trợ lý, nhưng năm ngoái cô ta vẫn là trợ lý của Tôn Tình Tình, chẳng qua khi đó rất tầm thường. Sau khi Tôn Tình Tình nổi tiếng vứt bỏ Kha Kha, Kha Kha mất tích, nửa năm sau xuất hiện bên cạnh Tô Thanh Sáng. Lúc Tô Thanh Sáng nổi tiếng thuê rất nhiều trợ lý, Kha Kha trong đám trợ lý đó cũng không nổi bật gì. Cô ta và Diêu Thành từng có tiếp xúc, không nhiều lắm, không đủ để người chú ý. Phần còn lại là về thân phận của Kha Kha, cô ta đột nhiên xuất hiện, ghi chép xa nhất có thể tìm hiểu đến năm đó Diêu Thành nổi tiếng. Chân chính lộ diện là vào năm ngoái làm trợ lý cho Tôn Tình Tình, lý lịch mấy chục năm trước không tra ra được. Kha Kha là người xuất hiện từ hư vô, Diêu Thành giúp cô ta làm giả thân phận. Dương Nguyên Nhất suy tư, những dị văn này rất thông minh. Vương Tiểu Hồng, dĩ nhiên, dị văn càng cao cấp IQ càng cao, thậm chí còn siêu việt hơn con người. Tụi em cũng là dị văn, thoạt nhìn cũng không khác gì con người, không phải sao? Dương Nguyên Nhất thừa nhận hắn nói rất đúng. Trong quá trình sống chung với nhóm Vương Tiểu Hồng, cậu hay quên bọn họ không phải là con người giống mình, ngoại trừ Ngụy Diên Khanh. Nhìn gương mặt anh tràn ngập cảm giác không ổn, lúc nào cũng như đang dán nhãn, không phải con người, dị văn khủng bố. Vương Tiểu Hồng nói, hoa thực dược màu đen là dị văn rất đặc biệt. Bản thân nó có hai thiết lập đặc thù, nhất là thiết lập mê hoặc người khác. Cho nên nó ung dung vui vẻ trong nước 3-4 năm, đến bây giờ mới bị bắt. Nếu như cho thêm chút thời gian nữa để trưởng thành, có lẽ sẽ trở thành đại dị văn gây tai họa một phương. Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng ngồi nói chuyện với nhau, còn hai người Chu Linh Tê và Ngụy Diên Khanh thì tự ngồi một bên yên tĩnh quan sát. Một lát sau, Chu Linh Tê hỏi Ngụy Diên Khanh, cậu ấy là người thừa kế anh muốn tìm. Ngụy Diên Khanh ngước mắt liếc Chu Linh Tê, không trả lời. Dáng vẻ mất hứng thú, tái nhợt lại lạnh lùng. Chu Linh Tê đã quen với thái độ của anh, phải biết rằng lúc trước ở bên Dương Nguyên Nhất, thái độ thân thiện của người này còn dọa hắn nhảy dựng. Hắn chỉ Dương Nguyên Nhất, cười xấu xa, người anh muốn tìm chính là cậu ấy đúng không? Ngụy Diên Khanh lạnh nhạt nói, tôi đã nói nhiều lần rồi, sổ dị văn chỉ là bản sưu tầm tem. Đúng là như vậy, nhưng sau lưng nó là cả tòa văn phòng thám tử. Chu Linh Tê ám chỉ, nếu không có anh chấn thủ ở văn phòng thám tử, đám lão quái vật kia đã sớm rót toàn bộ lực lượng. Nhưng anh cũng chỉ là đại diện, người thừa kế chân chính xuất hiện rồi, đúng không? Ngụy Diên Khanh nhìn về phía Dương Nguyên Nhất đang hào hứng trò chuyện với Vương Tiểu Hồng, cậu trai đang mỉm cười vui vẻ không ý thức được bản thân sắp phải gánh vác trách nhiệm. Monster là quái vật trong thế giới lưu truyền dị văn, cũng được gọi là quái vật trong quái vật. Vào thế kỷ trước, tên của nó là dinh thự Monster, đột nhiên vùng lên, sừng sững ở một góc trung tâm cố đô phồn hoa ngàn năm, trở thành kinh hải trong thế giới dị văn. Là tồn tại không thể vượt qua. Thế giới dị văn đồng đại, chỉ cần có sổ dị văn đô thị là có thể trở thành người thừa kế dinh thự. Hiện nay dị văn cường đại đang chấn thủ dinh thự thực chế là được chủ nhân dinh thự mời đến làm đại diện, cho đến khi người thừa kế chân chính tiếp nhận. Chu Linh Tê vốn không quan tâm đến Dương Nguyên Nhất. Nhưng thái độ của Ngụy Diên Khanh đối với cậu không bình thường. Hắn liên tưởng đến người thừa kế dinh thự, mà Ngụy Diên Khanh cũng không thẳng thừng phủ nhận, xem như đồng ý với suy đoán của hắn. Chẳng qua hắn không có hứng thú với Monster. Cho nên vì lấy lòng trước, hắn sẽ không làm hại Dương Nguyên Nhất. Nếu bị kẻ khác biết, cậu ấy sẽ trở thành mục tiêu của dị văn. Chu Linh Tê vẫn ung dung mỉm cười, tuy rằng không hứng thú, nhưng cũng không ngăn cản việc hắn xem cuộc vui. Trong mắt Ngụy Diên Khanh không chút gợn sóng, sau một hồi mới nói nhỏ, biết thì sao? Có tôi ở đây, chẳng lẽ không bảo vệ được em ấy? Chu Linh Tê đảo mắt giữa hai người Ngụy Diên Khanh và Dương Nguyên Nhất, mỉm cười, thì ra là thế. Thì ra là thế cái gì? Hai người đang nói gì vậy? Vương Tiểu Hồng cầm táo trên bàn gặm một miếng, trùng hợp nghe được câu nói sau cùng của Chu Linh Tê. Tò mò hỏi. Chu Linh Tê mỉm cười, bí quyết mọc tóc là dùng gừng. Vương Tiểu Hồng lập tức bác bỏ, gừng chỉ có thể phòng dụng tóc, không thể mọc tóc. Chuyện liên quan đến tóc, không ai hiểu rõ hơn hắn. Chu Linh Tê khẽ nói, khẩu Phật tâm xà, vậy tại sao cậu còn trọc? Mũi Vương Tiểu Hồng chua xót, bị đả kích nặng nề. Hắn có tóc đều do mùa xuân gia tiệm cấy, hoàn toàn không có tóc thì phòng dụng tóc kiểu gì? Hỏi cái này đúng là bắt nạt người ta. Dương Nguyên Nhất nhanh chóng an ủi, ai nói không có tác dụng. Nói không chừng mùa đông bồi đắp thổ nhưỡng, mùa xuân mới có thể cấy tóc. Bằng không em thử nghĩ xem. Năm nào cũng cấy, chân tóc sẽ hoại tử hết. Nghe vậy, Vương Tiểu Hồng càng tuyệt vọng. Dương Nguyên Nhất cẩn thận bổ sung thêm, nếu không được nữa thì còn tóc giả. Bây giờ tóc giả đắt một chút là có thể nhìn như tóc thật. Vương Tiểu Hồng rất có khí phách từ chối, tóc giả là sa đọa, em sẽ không phóng túng bản thân. Hắn tin tưởng dựa vào nỗ lực và niềm tin, sẽ có một ngày có thể mọc ra mái tóc dày ống á à. Dương Nguyên Nhất hờ hững lui đến bên cạnh Ngụy Diên Khanh, rời xa Vương Tiểu Hồng. Chu Linh Tê vân vê mái tóc dài đến ngực, cười ha hải nhìn Vương Tiểu Hồng. Lúc này, Tô Thanh Sáng tỉnh lại đi từ trên lầu xuống. Nhìn thấy bọn họ liền vội vàng bước tới, lo lắng hỏi đã giải quyết đóa yêu hoa cuốn lấy cô hay chưa. Khi nhận được đáp án khẳng định thì Tô Thanh Sáng vừa khóc vừa cười, kích động cảm ơn. Nhưng khi hỏi cô tại sao ban đầu quen biết Kha Kha thì cô lại nghi ngờ hỏi, Kha Kha là ai? Dương Nguyên Nhất, trợ lý sinh hoạt của cô không nhớ. Tôi hoàn toàn không có trợ lý sinh hoạt. Tô Thanh Sáng rất khiếp sợ, bởi vì năm đó The Book, Paparazzi hối lộ trợ lý sinh hoạt của tôi, bán thói quen sinh hoạt của tôi ra ngoài. Cho nên sau này tôi luôn chú trọng riêng tư, cũng rất ghét trợ lý sinh hoạt. Cho nên ngoại trừ trợ lý công việc thì tôi không còn trợ lý nào khác. Tôi không thích bị can thiệp đời sống cá nhân. Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng nhìn nhau, xem ra là bị mê hoặc. Suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có thể phát hiện khác thường. Tô Thanh Sáng đã mấy tuần không có lịch trình, bên người chỉ có Kha Kha làm bạn, dưới tình huống không tiếp xúc với người ngoài, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi thân phận của Kha Kha. Hôm qua ở đài truyền hình, Kha Kha vui vẻ chào hỏi với nhân viên, nhìn như rất quen thuộc. Trên thực tế có thể phát hiện khi những nhân viên này nhìn Kha Kha, trên mặt đều lộ vẻ nghi ngờ. Tô Thanh Sáng rất lo lắng, mê hoặc gì? Ý của mọi người là thứ dơ bẩn đó ngụy trang thành trợ lý sinh hoạt của tôi. Còn giám thị tôi, mà tôi lại không biết chút gì, thậm chí còn tiếp nhận cái thứ dơ bẩn đó. Hoa thực dược đen héo vũ làm tác dụng phụ biến mất hoàn toàn. Lúc này Tô Thanh Sáng còn cho rằng mình gặp phải sự kiện ma quái, khi cô phát hiện mình không chỉ bị quỷ tre mắt mà còn sống cùng đối phương gần nửa năm, suýt chút nữa phát điên lên. Cô vô cùng hoảng loạn, run rẩy, mấy thứ kia sẽ tới nữa sao? Dương Nguyên Nhất, sẽ không tới nữa, cô có thể yên tâm. Nếu như sau này còn gặp phải tình huống tương tự, có thể ủy thác văn phòng thám tử chúng tôi. Vẻ mặt cậu vừa chính trực vừa chân thành. Tự nhiên đòi danh thiếp từ Ngụy Diên Khanh rồi đưa cho Tô Thanh Sáng. Chu Linh Tê tự dưng bị cướp mối làm ăn, này này, đã nói là không được cướp danh tiếng của văn phòng tôi rồi mà. Dương Nguyên Nhất, cướp mối làm ăn mà thôi, cũng không phải là giành danh tiếng của các anh. Chuyện chúng ta giao hẹn, tự anh nói với Tô Tiểu Thư, dù sao chúng tôi sẽ không chủ động nói ra. Các anh tuyên truyền thế nào cũng được, chúng tôi không làm sáng tỏ. Bọn họ không làm sáng tỏ, nhưng không nói là không để Tô Thanh Sáng tuyên truyền. Cho nên không tính là bội ước, cực kỳ công bằng. Chu Linh Tê trừng mắt, chỉ trích Ngụy Diên Khanh, anh quản người mới nhà anh đi. Phá hư quy tắc làm ăn sẽ bị chửi đó. Ngụy Diên Khanh cười nhạt, có tôi ở đây ai dám mắng? Vậy chẳng lẽ mắng hắn mới đúng? Chu Linh Tê mỉa mai không nói lời nào, dù sao cũng không quá để ý Tô Thanh Sáng đi tuyên truyền. Cho dù cô tuyên truyền kiểu gì đều sẽ lộ tên văn phòng thần quái Chu Thị. Chỉ cần tên bị lộ ra, chẳng khác nào tuyên truyền. Hơn nữa quan hệ công chúng của văn phòng bọn họ rất đầy đủ, chuyện vừa kết thúc, quay đầu tuyên truyền một đợt, dưới tình huống không ai làm sáng tỏ sẽ mặc cho bọn họ thổi phồng. Tô Thanh Sáng, thật sự giải quyết rồi. Dương Nguyên Nhất, đúng vậy. Tô Thanh Sáng khóc lóc nói xin lỗi, cô không nên cho rằng bản thân may mắn, đáng lẽ khi vừa xảy ra chuyện nên tìm cách diệt trừ đóa thực dược đen, bằng không cũng sẽ không đến mức hại chết ba người vô tội. vào lúc cô tỉnh táo lại, cảm thấy hối hận không thôi. Dương Nguyên Nhất, sự thật là ý chí của cô không kiên định, hoa thực dược đen sẽ mê hoặc cô, dụ dỗ cô, phóng đại dục vọng nội tâm, che đậy lương chi. Cậu thở dài, không nói thêm lời an ủi nào nữa. Không thể nói lỗi hoàn toàn là do Tô Thanh Sáng, nhưng cũng không thể bào chữa cho cô, dù sao đây cũng là ba mạng người. Người bị những dị văn khủng bố cuốn lấy sẽ không khống chế mà giết chóc. Cho dù không phải Tô Thanh Sáng thì cũng là nữ minh tinh khác. Khắc phục hậu quả được giao cho Chu Linh Tê xử lý, bao gồm chuyện Tô Thanh Sáng nói muốn chuộc tội. Ba người Dương Nguyên Nhất thừa dịp trời vừa sáng liền lên ô tô quay về văn phòng thám tử, ở trong xe bật radio nghe được tin tức, lúc Hừng Đông phát hiện một thi thể nam ở nhà xưởng bỏ hoang gần trạm Trần Kiều, trải qua khám nghiệm, thi thể nam kia họ Diêu, là người dẫn chương trình nổi tiếng nào đó. Dương Nguyên Nhất, rốt cuộc phải xử lý loại án này như thế nào? Chẳng lẽ phải xếp vào án chưa có lời giải? Ngụy Diên Khanh, xếp vào hồ sơ bí mật. Đợi Tôn Lão chỉnh sửa quá trình phá án, bao gồm cả hung thủ cũng chính là dị văn khủng bố, giao tiếp công vụ với bộ ngành có liên quan. Đối phương sẽ liệt hồ sơ bí mật vào án đã phá giải, chỉ là công bố sai lệch với bên ngoài. Dương Nguyên Nhất, như vậy à, lúc trước anh nhắc tới đặc quyền dị văn, cụ thể là chỉ cái gì? Ngụy Diên Khanh nhìn mặt trời mọc ngoài cửa sổ, quyền lợi xử lý dị văn phạm tội chính là đặc quyền. Anh quay đầu lại, gương mặt nửa ẩn nửa hiện trong ánh nắng sớm, dị văn có thể tuân thủ, cũng có thể không. Tuân thủ quy củ của thế giới con người cũng chỉ là giảm chút phiền toái. Nghe vậy, Vương Tiểu Hồng đang chuyên tâm lái xe không khỏi liếc về ghế sau từ kính chiếu hậu, nhấp môi hai cái, cảm thấy nên lựa chọn im lặng thì hơn. Hắn cảm thấy sếp đang dạy hư Dương Nguyên Nhất, đối với dị văn có cấp bậc như sếp, tuân thủ quy củ chỉ là bớt phiền phức. Nhưng đối với dị văn khác, ví dụ dị văn có gia tộc khổng lồ như hắn, một khi không tuân thủ sẽ phải đối mặt với hậu quả diệt tộc. Nếu muốn sinh sống trong một quần thể xã hội ổn định, tuân thủ đã được mặc định là quy tắc cơ bản nhất. Đoàn người quay về văn phòng thám tử, vẫn như cũ là Tôn Lão nghênh đón hai người. Vương Tiểu Hồng hỏi, anh Ngô với chị Lan không ở đây hả? Tôn Lão xoay người cất tài liệu xong rồi đáp lời, đi du lịch, hai ngày nữa sẽ về. Dương Nguyên Nhất, bọn họ là tình nhân sao? Vương Tiểu Hồng, dĩ nhiên là không phải. Bọn họ chỉ là đồng nghiệp, 5 năm trước được Monster tuyển dụng, trước đó cũng luôn ở cùng nhau, làm việc ở bộ ngành có liên quan. Nghe nói thời gian bọn họ làm chung đã hơn 10 năm, cho nên quan hệ rất tốt, cũng rất ăn ý của. Sếp đâu? Dương Nguyên Nhất, vừa vào đã lên lầu rồi. Sao em lại muốn đến văn phòng thám tử làm việc? Rõ ràng là sợ dị văn, cũng không cần lo kiếm kế sinh nhai. Vương Tiểu Hồng nhún vai, bởi vì em bị người nhà ép đi xem mắt, nếu không đi sẽ bị ép cưới người cùng tộc, chính là cái loại trọc đầu á. Tộc thủy quỷ rất đông đúc, có một số không phải đầu trọc, nhưng tóc rất ít. Bởi vì bọn họ sống trong nước, nhiều khi tóc sẽ bị xem như dông biển. Có đôi khi ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ phát hiện cá lớn gặm hết đầu tóc dài. Dương Nguyên Nhất đồng tình sâu sắc, lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra, Vương Tiểu Hồng, em muốn uống gì? Vương Tiểu Hồng, Coca, cảm ơn. Tôn Lão đang bận bịu cũng tranh thủ ngẩng đầu nói, đừng uống nhiều quá. Tối có tiệc. Dương Nguyên Nhất vô cùng kinh ngạc, hôm nay là ngày lễ gì? Không phải là ngày lễ, quy định trong văn phòng mỗi khi hoàn thành ủy thác đều phải có một bữa tiệc chúc mừng. Có khi ra ngoài ăn, có khi đặt hàng giao tận nhà. Nghe nói đây là quy củ mà chủ nhân dinh thự đã đặt ra, bởi vì nhận ủy thác đối mặt với dị văn khủng bố hung tàn, có thể còn sống trở về đã cực kỳ đáng để chúc mừng. Vương Tiểu Hồng khui Coca, nốc một ngụm lớn. Nếu không nhắc tới, có lẽ Dương Nguyên Nhất đã quên trình độ nguy hiểm của dị văn. Cậu thắc mắc, chủ nhân dinh thự. Vương Tiểu Hồng, trước đây tên là dinh thự quái vật. Sau này để tiện làm ăn, đổi thành văn phòng thám tử. Dương Nguyên Nhất, à. Tôn Lão bê một đống tài liệu sang, đặt trước mặt hai người, đừng tán tróc nữa, giúp tôi sắp xếp đống tài liệu này đi. Hai người lập tức đặt thức uống xuống, bước tới giúp Tôn Lão sắp xếp tài liệu. Lúc xế chiều, Ngụy Diên Khanh bảo Dương Nguyên Nhất lên lầu, vào phòng anh. Vương Tiểu Hồng lắc đầu, ban ngày tuyên dâm không tốt lắm đâu. Dương Nguyên Nhất liếc xéo, ném bút sang, đừng nói bậy, anh lên trước đây. Nói xong liền lên lầu. Tôn Lão lại bưng thêm một chồng tư liệu đặt tới trước mặt Vương Tiểu Hồng. Vương Tiểu Hồng nằm dài lên bàn, kêu rên, sao nhiều dữ vậy? chú Tôn, cháu mới về mà, chú không thể cho cháu chút thời gian tắm nước nóng sao? Tôn lão nói rất hiền từ, thanh niên sức lực dư thừa, dù sao cậu cũng độc thân. Vương Tiểu Hồng, chú Tôn công kích nhân thân. Hắn kéo nóng xuống vuốt cái đầu bóng lưỡng, uất tức, tăng ca làm đầu cháu trọc. Tôn lão xoay người nhìn, lập tức che mắt, nói chuyện đàng hoàng, đừng lộ đầu trọc. Vương Tiểu Hồng, quá đáng. Trên lầu, Dương Nguyên Nhất đứng ở cửa phòng Ngụy Diên Khanh, sếp, tìm tôi có chuyện gì? Ngụy Diên Khanh vẫy tay, qua đây. Anh mở sổ dị văn đô thị rồi giao cho Dương Nguyên Nhất, em ghi lại đi. Dị văn số 101, hoa thực dược đen. Không quá 100 chữ, ghi chép kỹ càng về toàn bộ đặc điểm, đặc trưng. Dương Nguyên Nhất trần trờ, tôi có thể sao? Ngụy Diên Khanh, không gì là không thể. Nói cho cùng chỉ là bản sưu tập tem, em viết đi. Được rồi. Dương Nguyên Nhất đáp ứng, ngồi ở phía sau bàn, cầm bút suy tư làm sao có thể miêu tả dị văn 101 trong 100 chữ đây. Ngụy Diên Khanh ngồi bên cửa sổ, cửa kính dán một lớp màn mỏng màu lá cọ, không gian trong phòng có chút u ám. Anh mở đèn, căn phòng sáng sủa không ít. Thỉnh thoảng anh nhìn về phía Dương Nguyên Nhất đang chuyên tâm suy nghĩ. Ánh mắt đen nhánh sâu thẳm, nhìn không ra tâm tình. Trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng viết sột soạt trên giấy, bầu không khí tĩnh lặng ấm áp, làm người yên tâm. Sau một hồi, Dương Nguyên Nhất đã xong việc miêu tả dị văn trong 100 chữ, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua sườn mặt Ngụy Diên Khanh, đột nhiên ngừng thở, nhìn chăm chú một lát mới hoàn hồn, dời mắt đi. Viết xong rồi, anh xem thử có được không? Ngụy Diên Khanh nhìn sang, gật đầu, tốt lắm. Dương Nguyên Nhất đứng dậy, vậy tôi về trước đây. Ngụy Diên Khanh ngước mắt nhìn, ừ. Lúc Dương Nguyên Nhất ra ngoài tiện tay đóng cửa lại. Trở về phòng cởi áo khoác, lúc cởi cúc áo thở dài một hơi. Sau khi khôi phục bình tĩnh, đốt ba nén nhang thơm thành kính nhìn bài vị của người chồng quá cố, tin tưởng em, anh vẫn là người đẹp nhất. Sau đó rảnh rỗi gần 2 tháng, đã đến tháng 11, bên ngoài gió lạnh sạc sào, nhiệt độ không khí hạ thấp. Trong phòng bật hệ thống máy sưởi, tay bưng tách trà nóng, có thể nói là vô cùng hưởng thụ. Vương Tiểu Hồng buồn ngủ, em muốn về hưu ngủ đông 3 tháng. Ngô Úy đá văng cái chân của Vương Tiểu Hồng đang gác lên bàn, mỗi lần vào đầu mùa em đều nói như vậy, không thấy ngán hả? Vương Tiểu Hồng yếu xìu, quát. Hạ Lan làm hắt hơi, rút khăn tay ra xoa xoa. Dương Nguyên Nhất quan tâm hỏi, bị cảm. Hạ Lan làm lắc đầu, không có. Chóp mũi cô đỏ ửng, bắt đầu từ hôm qua đã không ngừng nhảy mũi. Thế nhưng cô vẫn kiên quyết không thừa nhận bản thân bị cảm, không chịu đổi quần áo mùa đông. Trời lạnh mà cứ mặc váy ngắn, áo thì mỏng tan. Tôn lão rót một tách trà gừng cho cô, uống đi. Sau đó vỗ tay ý bảo mọi người tập trung, mở lời, có ủy thác mới, mọi người lắng nghe chút đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Tôn lão, tư thế không thay đổi, quả thực đang tập trung lắng nghe. Tôn lão, người ủy thác là một giáo sư điều tra truyền thuyết dân gian. Hắn muốn tìm mấy học sinh mất tích. Dương Nguyên Nhất, đã xảy ra chuyện gì? Tôn lão nói, người ủy thác tên là Đổng Dũng Phong, 2 năm trước đến nơi nào đó điều tra đồng giao dân gian. Bất chợt gặp chuyện ngoài ý muốn nên hôn mê, gần đây mới tỉnh lại. Mà 4 học sinh đi cùng với hắn, tất cả đều mất tích. Dương Nguyên Nhất, vì sao Đổng Dũng Phong ủy thác văn phòng thám tử chúng ta? Tôn lão, theo như hắn nói, là bởi vì bọn hắn điều tra đồng giao dân gian làm oán linh địa phương tức giận, bị đuổi giết. Tôi phát hiện bọn họ điều tra đồng giao dân gian thuộc về một nhánh đồng giao khủng bố. Mà đồng giao khủng bố trong truyền thuyết dị văn, hình dáng thuộc về cấp bậc nguy hiểm. Hết chương 30, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại Đam Mỹ DMH và đừng quên đăng ký kênh để nghe những tập mới nhất nhé.